Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn các chương cuối của tác phẩm. Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, các bạn hãy truy cập vào website đọcchuyenchoban.com để xem đầy đủ nhiều bộ truyện khác nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 243, từ Ca Nhi nghe được lại là ánh mắt sáng lên, kéo một chút khiêm Ca Nhi, hai người liền vọt mạnh cần Ca Nhi gật đầu, còn hưng phấn tiến lên mau toại tự đề cử mình nói. Nương, chúng ta giúp ngươi họa. Lương Nghi Mai lắc đầu, các ngươi họa không có cần Ca Nhi hảo. Tam huynh đệ khóe miệng đồng thời trừ trừ. Đi tới Hầu Vân Bình nghe được lời này cũng là dưới chân một lảo đảo. Cần Ca Nhi họa hảo, chính là Kham Ca Nhi họa cũng so cần Ca Nhi hảo chút. Tiên sinh cũng nói cần Ca Nhi họa là nỗ lực có thừa. Tiên phú không đủ, đoàn người đi vào sân. Lương Nghi Mai đem Mô Ca Nhi an bài ở bụi hoa chung. Cần Ca Nhi lại một lần nghe được mẫu thân khen chính mình họa hảo. Trong lòng thật cao hứng. Hưng phấn phân phó người nâng cái bàn lại đây. Hầu Vân Bình nhìn thê tử cùng bốn cái hài tử hồ nháo. Lắc đầu cười, không biết Mô Ca Nhi sau khi lớn lên thấy nói chút bức họa sẽ thế nào. Thái phu nhân nghe nói bốn cái tôn tử hôm nay trở về sớm. Chính cao hứng đâu, lại chậm chạp không thấy bọn họ lại đây. Liền nghi hoặc hỏi Thụy Mama, không phải nói đã trở lại sao? Lúc này hẳn là đổi hảo quần áo đi. Thụy Mama trong lòng cũng chính khó hiểu. Nghe vậy nói, nô tỳ đi xem. Nói không chừng bị chuyện gì câu ở, thái phu nhân tưởng, sẽ không lại xông cái gì họa, bị tiểu ngũ thức phụ bắt lấy, chính ai phạt đi, chạy nhanh thúc giục nói, mau đi, Thụy ma ma thực mau trở về xoay, chịu đựng buồn cười tiến lên, thái phu nhân xem nàng này biểu tình liền biết không có việc gì. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại nghi hoặc lên, rốt cuộc là chuyện gì, Thụy ma ma ở thái phu nhân bên tai nói mấy câu. Thái phu nhân có chút ngạc nhiên, Thụy ma ma nhịn cười nói. Thái phu nhân muốn hay không đi xem, hầu gia cùng phu nhân các thiếu gia đều ở trong hoa viên đâu. Thái phu nhân chạy nhanh mang theo người qua đi, vốn dĩ trong lòng lại là buồn cười lại là nhưng khí. Chờ đến vườn vừa thấy, một cái phấn điêu ngọc trác nãi hoa hoa ăn mặc nữ váy. Bị tiểu ngũ thức phụ đậu đến ở bụi hoa chung cười chạy tới chạy lui. Tức khắc cái gì khí cũng không có, chỉ còn lại có lòng tràn đầy mềm mại. Mô Ca Nhi quay đầu phát hiện tổ mẫu, liền bỏ xuống mẫu thân. Nhưng ngả lảo đảo mà chạy tới, một chút chát ở tổ mẫu trong lòng ngực, hắn tuy rằng không thể lý giải cha mẫu thân cùng các ca ca đang làm cái gì. Nhưng là hài tử vẫn là thực mẫn cảm, hắn ẩn ẩn cảm thấy không phải cái gì chuyện tốt. Thái phu nhân mỉm cười ôm chặt Mô Ca Nhi, đối Hầu Vân Bình vợ chồng dỗi nói, mệt các ngươi vẫn là đương cha mẹ, chờ Mô Ca Nhi lớn, xem các ngươi như thế nào cùng hắn giải thích, các ngươi nếu là tưởng nữ nhi, liền tái sinh một cái, nói tới đây. Thái phu nhân thật đúng là ý động lên, trong nhà đều là nam hài tử, nếu là có một cái nữ hài cũng không tồi. Huống chi, hiện tại hầu gia đã cùng trước kia không giống nhau, không cần lại lấy nữ nhi đi ra ngoài liên hôn. Nghĩ đến này, thái phu nhân trong lòng đau xót, trên mặt lại cười nói, chờ ngươi tĩnh dưỡng cái mấy năm, tái sinh một cái nữ nhi. Lương Nghi Mai trên mặt ửng đỏ, chỉ là mấy không thể thấy gật đầu. Lúc này, Cẩn Ca Nhi cũng vẽ xong rồi. Phùng còn chưa làm bản vẽ đẹp tung ta tung tăng chạy tới. Khoe ra cử cấp tổ mẫu cùng mẫu thân xem ta họa giống không giống. Là, rất giống, họa thượng nhân nhi cùng Mô Ca Nhi có 7-8 phần giống. Chỉ cần là gặp qua Mô Ca Nhi đều có thể biết họa chính là Mô Ca Nhi. Thái phu nhân tươi cười cứng lại, chỉ là tranh Trung Quốc tinh túy không ở giống mặt trên. Lương Nghi Mai lại kinh hỉ tiếp nhận, khen thưởng ở nhi tử trên mặt hôn một cái. Không chút nào buồn xỉn chính mình khích lệ. Cẩn Ca Nhi họa càng ngày càng tốt, thái phu nhân cái này thuần khiết cổ nhân biết điểm này. Không đại biểu Lương Nghi Mai cái này hàng giả cũng hiểu được thưởng thức loại này nghệ thuật a. Nhìn Cẩn Ca Nhi giơ lên mặt mày, Hầu Vân Bình có chút không đành lòng xoay đầu. Thái phu nhân đối con dâu ở họa thượng ánh mắt sớm đã thấy nhiều không trách. Từ Ca Nhi mấy cây cũng hoàn thành họa tác, tuy nói Lương Nghi Mai nói không cần bọn họ họa, chỉ là Hầu Vân Bình không muốn đả kích mấy cái chân chính sẽ vẽ tranh hài từ tính tích cực. Cũng làm người cho bọn hắn bị bút mực, chính là Lương Nghi Mai không cần, bọn họ cũng có thể xem không phải, tổng không thể bọn họ muốn nhìn Mô Ca Nhi xuyên nữ trang bộ dáng thời điểm cũng phải đi vây xem Cần Ca Nhi họa tác đi. Từ Ca Nhi mấy cái đưa bọn họ họa cấp thái phu nhân cùng Hầu Vân Bình xem. Hai người rất lớn khen ngợi bọn họ một phen, bọn họ không thể đả kích Cần Ca Nhi, khá vậy không thể làm Từ Ca Nhi mấy cái thẩm mỹ quan chịu ảnh hưởng. Đại gia hòa thuận vui vẻ chơi một ngày. Lương Nghi Mai lại thích cấp Mô Ca Nhi mặc vào nữ hài từ quần áo. Phái người xuống núi mua không ít vải dệt, làm A Đào mấy cái làm không ít đẹp nữ hài từ quần áo. Thái phu nhân lúc trước còn sợ Lương Nghi Mai đem Mô Ca Nhi dạy hư. Chỉ là thấy nàng chỉ là thích thường thường mà cấp Mô Ca Nhi xuyên nữ hài từ quần áo mà thôi. Dạy dỗ đều là nam hài từ đồ vật. Hơn nữa Lương Nghi Mai sợ Mô Ca Nhi quá ngoan ngoãn. Còn gọi Cần Ca Nhi kéo hắn đi chơi. Không trách Lương Nghi Mai. Mô Ca Nhi lớn lên quá nữ hài từ khí. Sợ hắn sau khi lớn lên không đủ oai hùng. Hầu ra tuy rằng từ quan về quê. Nhưng chú ý bên này người không ít. Lương Nghi Mai phái người xuống dưới chọn mua nữ hài từ vải dệt cùng hỏi thăm một ít nữ hoa hoa lưu hành phục sức. Vẫn là bị người có tâm nhìn đến. Hầu ra năm cái đều là nhi tử. Như thế nào sẽ đột nhiên muốn mua nữ hoa hoa quần áo đâu. Đại gia bát quái hừng hực dựng lên. Có nói Trường Bình Hầu nạp cái thiếp sinh cái nữ nhi. Có nói Trường Bình Hầu bên ngoài phong lưu. Tiếp nhận có người mang theo nữ nhi đã tìm tới cửa. Cần Ca Nhi mấy ngày nay bởi vì Xuân Hàn xuống nước sinh bệnh. Lương Nghi Mai một lòng chiếu cố hắn. Đối dưới chân núi nghe đồn tự nhiên không biết. Thái phu nhân nhưng vẫn lưu ý phía dưới tin tức. Từ hầu phủ thu hồi ban đầu miễn phí cấp tộc nhân loại đồng ruộng thời điểm. Tộc nhân đối bọn họ chính là lại kính lại sợ lại hận. Thái phu nhân tuy rằng không thèm để ý bọn họ, lại không muốn có cái gì bất lợi với hầu phủ lời đồn đãi xuất hiện. Rốt cuộc về sau tôn tử nhóm vẫn là muốn xuất sĩ. Thanh danh thượng liền phải chú ý, cho nên phía dưới lời đồn đãi vừa ra, thái phu nhân sẽ biết, nàng hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới, biết bọn họ chỉ là ghen ghét tiểu ngũ thức phụ mới như vậy. Nhưng hầu Vân Bình lại không có dễ nói chuyện như vậy. Hắn hơi nhíu mày. Liền phái người truyền ra lời nói đi, hầu gia cùng phu nhân muốn cái nữ nhi, chỉ là vẫn luôn sinh đều là nhi tử, nghe nói bên người để lại trí thân hài tử xiêm y có thể cầu nữ. Liền phái người làm vài món xiêm y đưa đến Hồ Nam, cho chính mình nhà mẹ đẻ chất nữ xuyên đưa về tới cầu nữ. Hầu Vân Bình thẳng đến lời đồn đãi thay đổi, mày mới buông ra, lại nghiêm lệnh trong nhà người không thể đem ngũ thiếu gia sự nói ra đi. Lúc ấy Lương Nghi Mai cấp Mô Ca Nhi mặc vào nữ hài tử quần áo. Đều là đem trong nhà hạ nhân khiển đi ra ngoài. Bên người chỉ để lại mấy cái đắc dụng nô tài thôi. Chính là thái phu nhân bên kia cũng chỉ có Thụy Ma Ma cùng hai cái đại nha hoàn biết. Mô Ca Nhi chuyện này truyền ra đi tự nhiên không có gì. Bao năm qua cấp nhi tử xuyên nữ nhi quần áo liền không ít. Phần lớn đều là vì nhi tử hảo nuôi sống. Chỉ là Mô Ca Nhi lại bất đồng. Nếu là tuệ duyên đối Kham Ca Nhi kia phiên lời nói trở thành sự thật. Đến lúc đó. Hầu phủ tước vị khả năng liền rơi xuống Mô Ca Nhi trên người. Hắn về sau lớn lên tổng không thể làm người ngoài lấy chuyện này chê cười hắn đi. Hầu Vân Bình trong lòng than nhỏ. Năm đó Tuệ Duyên chỉ để lại kia một phen giống thật mà là giả nói liền đi rồi. Hắn vốn là không tin quỷ quái. Chỉ là thê tử trên người cái kia đồ vật lại như thế nào giải thích. Hầu Vân Bình ở chỗ này rối rắm này đó. Không nghĩ tới ở rời xa Thái Nguyên Đông Hải bên cạnh xuất hiện hai người. Trong đó một cái đúng là biến mất 3 năm nhiều Tuệ Duyên. Ngày hôm sau, Cần Ca Nhi đổ mồ hôi xong, thân thể hảo chút, thấy ca ca bọn đệ đệ đều có thể đi ra ngoài chơi. Cũng muốn nháo đi ra ngoài, Lương Nghi Mai bản mặt, người nếu là không hảo hảo ở trong phòng ngốc, Tết Đoan Ngọ ta liền không được ngươi cùng cha đi ra ngoài. Cần Ca Nhi ủy khuất mà đô miệng, Tháp Lôi kéo đầu thành thật nằm ở trên giường che chăn. Oanh Nhi sắc mặt quái dị tiến vào bẩm đến, phu nhân. Bên ngoài tới một cái hòa thượng một cái đạo sĩ, nói là muốn gặp hầu gia cùng phu nhân, chỉ là hầu gia mang theo 3 vị thiếu gia lên núi tay con mồi đi. Lương Nghi Mai nhướng mày, một cái hòa thượng một cái đạo sĩ, như thế nào cảm thấy cái này cảnh tượng như vậy quen thuộc. Nửa nói giỡn nói, không phải là cái chốc đầu hòa thượng cùng một cái đủ đạo nhân đi. Oanh Nhi khó hiểu, chỉ là trên mặt không hiện, đáp, không phải, kia hòa thượng cả người quý khí, chính là vị kia đạo nhân cũng lớn lên giống cái tiên nhân dường như. Oanh Nhi oai oai đầu, không biết như thế nào hình dung kia đạo nhân, bởi vì nàng trong đầu cũng chỉ có này một cái mơ hồ ấn tượng. Lại nếu muốn khởi kia đạo nhân lớn lên như thế nào? Lại là càng nghĩ không ra. Oanh Nhi nhíu mày, nàng trí nhớ luôn luôn thực hảo, như thế nào không nhớ được vừa mới gặp qua người. Lương Nghi Mai lại cả người chấn động, ồn ồn cảm xúc, hỏi, kia hòa thượng có hay không nói hắn gọi là gì? Hắn nói hắn kêu Tuệ Duyên. Lương Nghi Mai trên mặt có chút tối nghĩa. Cần Ca Nhi mở to tròn xoe đôi mắt tò mò nhìn mẫu thân. Giờ khắc này, hắn cảm giác được mẫu thân tâm thần không yên. Liền từ trong ổ chăn vươn một bàn tay tới bắt trụ mẫu thân. Lương Nghi Mai bị Cần Ca Nhi ấm áp tay nắm chặt. Trong lòng hơi ấm, đem hắn tay phóng tới trong chăn. Cho hắn cái hảo, cười nói, nương đi ra ngoài có một số việc. Cần Ca Nhi ngoan ngoãn ở trên giường nằm được không? Không tốt, ta muốn bồi mẫu thân cùng đi. Cần Ca Nhi quật cường nhìn mẫu thân. Cần ca nhi tuy rằng so ca ca bọn đệ đệ phản ứng chậm một chút, nhưng làm việc lại luôn luôn thực kiên trì. Lương Nghi Mai vội vã thấy Tuệ Duyên, nhưng vẫn là ấn xuống Cần ca nhi, dụ mặt nói, ngoan ngoãn nằm, bằng không phạt ngươi nửa tháng không thể ăn thịt. Cần ca nhi liền ủy khuất đô khởi miệng, hầu ra đều là ăn thịt chủ nghĩa giả, trừ bỏ thái phu nhân, đều là vô thịt không vui chủ. Mấy cái hài gian Cần ca nhi lại ăn nhất hoan, bằng không, hắn cũng sẽ không từ tam bào thai nhất gầy yếu biến thành nhất béo. Lương Nghi Mai thấy chấn trụ hắn, liền đứng dậy đi ra ngoài. Lương Nghi Mai không nghĩ tới luôn luôn sẽ không, âm mưu quỷ kế, Cần ca nhi ở mẫu thân xoay người sau, liền lộ ra một cái tiểu đắc ý biểu tình, trong mắt xoay chuyển, liền thành thật oa trong ổ chăn bất động. Cần ca nhi cảm thấy cái kia cái gì hòa thượng nhất định là khi dễ mẫu thân. Bằng không vừa rồi mẫu thân như thế nào sẽ thương tâm đâu. Cha thường nói về sau chúng ta trưởng thành phải bảo vệ tổ mẫu. Mẫu thân, hiện tại hắn đã là cái tiểu nam tử hán. Tuy rằng hắn còn đánh không lại đại nhân. Chính là hắn có thể kêu cha tới a. Cần ca nhi tại đây 8 năm lần đầu tiên động cân não. Mẫu thân nói hắn không thể cái gì đều ỷ lại hai cái ca ca. Cũng muốn thúc đẩy cân não. Đối với hắn thúc đẩy cân não đến ra kết luận. Cần ca nhi vẫn là thật cao hứng. Bái cùng Lương Nghi Mai hàng năm đấu tranh ban tặng, Cần ca nhi thực mau liền từ trước kia hai cái ca ca kêu hắn làm sự bên trong tìm ra một cái cùng loại kinh nghiệm ra tới. Đem trong phòng hầu hạ người đều đuổi rồi, hắn liền lén lút chính mình đứng dậy mặc quần áo, chuồn ra đi, hắn bỏ tường luôn luôn là tốt nhất, huống chi chỉ là này đó nội viện thoạt nhìn cũng không cao tường. Cần ca nhi thực mau chỉ bằng nương địa thế thục ưu thế lưu đi ra ngoài. Suy nghĩ một chút ngày thường cha thiết bẫy dập địa phương. Liền nhanh như chớp lao ra đi, đi theo Cần ca nhi ám vệ từ Cần ca nhi từ trong phòng chuồn ra tới thời điểm liền âm thầm buồn bực. Tam thiếu gia thế nhưng cũng sẽ động cân não. Kỳ thật Cần ca nhi thủ đoạn thật sự không cao. Nếu là tam bào thai ở bên nhau nói, này đó thủ đoạn căn bản là ra không được nội viện. Bởi vì đại gia sẽ nghiêm mật phòng thủ, chỉ là bởi vì nằm ở bên trong chính là tam thiếu gia. Bọn họ còn không có nghĩ đến tam thiếu gia cũng học xong đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia kia mấy chiêu. Hầu Vân Bình kinh ngạc nhìn về phía chạy tới Cần ca nhi. Từ ca nhi mấy cái chính để ra hôm nay săn đến gà rừng con thỏ. Thấy đệ đệ tới, sôi nổi vây đi lên. Cần ca nhi lại ủy khuất đối Hầu Vân Bình nói. Cha, có người khi dễ mẫu thân. Hầu Vân Bình sắc mặt tối sầm. Lương Nghi Mai gặp được Tuệ Duyên. Bởi vì không biết kia đạo nhân chi tiết. Lương Nghi Mai không dám đem lúc trước lá trà lấy ra tới. Chỉ là lấy ra thái phu nhân thích nhất đại hồng bào đãi khách. Nếu trên đời này thật sự tồn tại người như vậy, kia trong không gian đồ vật vẫn là không cần xuất hiện hảo. Này đó thành tinh người ai biết sẽ nghĩ đến cái gì. Thất phu vô tội hoài bích khó tội, Tuệ Duyên nhìn chén trà nhướng mày. Bất quá hắn là cái người thông minh, cái gì đều không có nói. Lương Nghi Mai lúc này mới tinh tế đánh giá trước mắt đạo nhân. Ăn mặc nguyệt bạch đạo bào, tay áo chỗ cùng đế chỗ này mạ vàng ám văn. Trên người không có bất luận cái gì vật phẩm trang sức. Ngay cả như vậy. Lương Nghi Mai vẫn là cảm thấy đối diện nhân khí chất thanh hoa. Đồng thời, cũng làm người cảm thấy có chút không rõ ràng. Lương Nghi Mai nhìn về phía Tuệ Duyên. Tuệ Duyên ho nhẹ một tiếng. Giới thiệu nói, quả mơ, đây là Viêm Lục Bách Thảo Đường nội môn đệ tử Hoàng Hoa Đạo Trưởng. Lần này là đi theo ta là nhìn xem Kham Ca Nhi. Vị này chính là Trường Bình Hầu Phu Nhân. Ta và ngươi nói hài tử mẫu thân. Lương Nghi Mai hướng hắn gật đầu ý bảo. Hoàng Hoa cũng là hơi hơi mỉm cười. Tuy không thấy cao ngạo, lại có một cổ khoảng cách cảm. Chương 244, Lương Nghi Mai cũng không thèm để ý. Đang muốn nói chuyện, Hoàng Hoa liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Lương Nghi Mai khó hiểu. Đợi một lát, liền thấy Hầu Vân Bình sải bước mà đến. Lương Nghi Mai sửng sốt, nàng gọi người đi kêu Hầu Vân Bình. Chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy. Lại vừa thấy mặt sau đi theo Cần ca nhi. Nào còn có không rõ. Hầu Vân Bình một đôi lệ mắt thấy Tuệ Duyên liếc mắt một cái. Liền chiều kia đạo nhân nhìn lại, kia đạo nhân bị kia sát phạt chi khí cả kinh, đảo quay đầu lại cùng Hầu Vân Bình liếc nhau, chỉ là chờ nhìn đến hắn phía sau Kham Ca Nhi khi. Lại là ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Kham Ca Nhi xem, Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi thấy liền song song che ở Kham Ca Nhi phía trước. Cần Ca Nhi tắc hung hăng mà trừng mắt Hoàng đạo trưởng. Kham Ca Nhi tuy rằng tránh ở hai cái ca ca phía sau, lại quật cường ngửa đầu xem Hoàng đạo trưởng. Hoàng đạo trưởng trong lòng vui vẻ, tâm tính kiên định, thật là hạt giống tốt. Hầu Vân Bình nhíu mày, một cất bước liền chặn hắn tầm mắt. Lương Nghi Mai đối hắn ánh mắt cũng thực không thích, bọn họ còn không có đáp ứng đâu. Nàng không tán đồng nhìn Tuệ Duyên liếc mắt một cái. Tuệ Duyên trong lòng cười khổ, đối những người này, hắn lời nói quyền cũng không nhiều. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp dưới cùng người nọ có chút sâu xa, hắn còn không dám đem Kham Ca Nhi sự nói ra đi đâu. Lệnh công tử tư chất thượng giai, nếu có thể tùy bần đạo lên núi, lại có thể kiên trì xuống dưới, nhất định có một phen thành tựu. Hoàng đạo trưởng vuốt râu nói, bất quá, Trường Sinh đại đạo rốt cuộc gian nguy, cho dù điều kiện hảo, cũng là xem cơ duyên, có không có thể phi thăng còn phải xem hắn tạo hóa. Hai vị không bằng cẩn thận suy nghĩ một phen, bất quá, hai vị có lẽ còn không biết đi, lệnh công tử là linh thể, tuy rằng bần đạo còn không biết ra sao loại linh thể. Nhưng ngàn năm dưới, vạn người bên trong cũng chưa chắc liền có một cái linh thể. Nếu là không bước lên này nói, thật sự là quá mức lãng phí. Hầu Vân Bình nhìn Kham Ca Nhi không nói. Trường Sinh, không biết là bao nhiêu người theo đuổi. Lương Nghi Mai lại hừ lạnh một tiếng. Đạo trưởng cũng nói, Trường Sinh đại đạo gian nguy. Kia vạn người bên trong lại có bao nhiêu người có thể trường sinh. Nếu là hắn tùy các ngươi đi, chẳng những không chiếm được trường sinh, ngược lại liền cái phàm nhân thọ mệnh đều không bằng. Còn muốn chịu này rất nhiều khổ. Nếu là bởi vậy co vòi, chỉ sợ đứa nhỏ này ở dân gian thành tựu cũng bất quá như thế đi. Hoàng đạo trưởng lời nói sắc bén tương đối. Đạo trưởng không có hài tử đi. Lương Nghi Mai nhìn hắn đôi mắt hỏi. Hoàng đạo trưởng bị vấn đề này hỏi đến sừng sốt. Lương Nghi Mai nói, làm phụ mẫu thì rằng đều hy vọng nhi nữ có điều thành tựu. Nhưng cái gì đều không có bình bình an an tới quan trọng. Ta hài tử, cho dù là không có gì bản lĩnh, lại cũng có thể bảo bọn họ ở thế gian một đời bình thản. Hoàng đạo trưởng đối Lương Nghi Mai rõ ràng chìm chi hành vi trong lòng không vui. Chiều Hầu Vân Bình nhìn lại, lại phát hiện Hầu Vân Bình cũng không phản đối. Trong lòng có chút kinh ngạc, hắn cũng từng ở thế tục trung hành tẩu quá, cho nên lần này sư tổ mới có thể phái chính mình lại đây. Theo hắn biết, ở nam chủ trước mặt là không có nữ chủ nói chuyện phân. Như thế nào nhà này tình huống có chút không giống nhau. Bất quá Hoàng đạo trưởng cũng chỉ là tưởng tượng. Phu nhân, lệnh công tử tư chất hảo, chiếu trong môn phái quy định, một khi vào cửa liền trực tiếp là nội môn đệ tử. Môn phái cũng sẽ nhiều hơn bảo hộ, trúc cơ phía trước là sẽ không xuống núi, mà trúc cơ lúc sau hắn cũng có một ít bảo mệnh thủ đoạn. Cho nên phu nhân không cần quá mức lo lắng, trừ bỏ mấy cái hài tử, ở đây liền không có một cái là hảo lừa gạt, huống chi Hầu Vân Bình còn ngồi ở chỗ này. Nghe vậy mày nhăn lại, hắn cảm thấy hẳn là đơn độc tìm Tuệ Duyên hiểu biết tình huống. Bọn họ đối thế giới kia hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá mặc kệ là cái gì thế giới, chỉ cần có người liền có tranh cãi liền sẽ không giống hắn theo như lời đơn giản như vậy. Lương Nghi Mai nghe xong lại là trong lòng một hơi. Nàng tuy rằng không biết cái này tu tiên giới cùng nàng kiếp trước khi ở trong tiểu thuyết nhìn đến tu tiên giới tương không giống nhau. Nhưng cũng biết càng là cường thế xã hội, liền càng thêm không công bằng. Đây là mấy ngàn năm tới tổ tiên nhóm tổng kết kinh nghiệm. Đạo trưởng nói Kham Ca Nhi tư chất thực hảo, là thực hảo. Hoàng đạo trưởng không biết nàng như thế nào nói sang chuyện khác. Bất quá vẫn là thành thật trả lời. Kia ngài có thể hay không nói cho chúng ta biết, các ngươi này đó cái gọi là tư chất là như thế nào phân chia. Mấy cái hài tử còn ở ngây thơ, mặt khác ba người lại là động tác nhất trí nhìn về phía Lương Nghi Mai. Hầu Vân Bình là đoán được thê tử tâm tư, Tuệ Duyên là lòng có sở cảm, Hoàng đạo trưởng lại là trong lòng khiếp sợ, hắn cho rằng bất quá là từ thế gian mang cá nhân rời đi. Trước kia bọn họ cũng ở thế gian tìm kiếm có linh căn đệ tử. Mỗi lần chỉ cần cùng những cái đó hài tử cha mẹ vừa nói, lại hứa chút tài vụ là được, nhìn trước mắt biểu tình kiên định nữ tử cùng bên cạnh khí thế lăng liệt nam tử. Hắn thu hồi trong lòng coi khinh, thiên địa vạn vật phân âm dương, người có ngũ hành, kim mộc thủy thổ hỏa, trong đó đơn linh căn tư chất tốt nhất, nó mỗi lần chỉ hấp thu một loại linh khí, cho nên muốn so mặt khác linh căn muốn mau, lấy này loại suy, mà linh thể tắc không ở này liệt, lẽ ra người chỉ có thu đến kim đan kỳ lúc sau, thân thể mới có thể tự hành hấp thu linh khí, nhưng linh thể lại không có cái này băn khoăn, chỉ cần hoàn thành dẫn khí nhập thể, thân thể liền sẽ tự động hấp thu linh khí. Tu luyện làm ít công to, nếu nói linh thể tốt như vậy, kia chẳng phải là rất nhiều người đều phải đoạt, các ngươi Bách Thảo Đường có bản lĩnh hộ được Kham Ca Nhi chu toàn sao? Hoàng đạo trưởng sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là hảo tính tình giải thích nói, ở tu tiên giới tổng cộng có tam khối đại lục, mà chúng ta nơi Viêm Lục cùng sở hữu năm đại môn phái. Trong đó trung tiểu môn phái đếm không hết, Bách Thảo Đường chính là năm đại môn phái chi nhất, lấy luyện đan là chủ. Hoàng đạo trưởng đem năm đại môn phái giới thiệu cái biến. Dừng lại lúc sau mới phát hiện miệng khô lưỡi khô, mang trà lên uống một ngụm, hắn chưa từng cảm thấy tiếp cá nhân còn như vậy khó khăn. Chỉ là này còn chỉ là mở đầu, kế tiếp Lương Nghi Mai vấn đề một cái tiếp theo một cái. Hoàng đạo trưởng trong mắt càng thêm trịnh trọng. Đến thái phu nhân phái người tới thông chi ăn cơm chiều thời điểm. Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai đã đem tu tiên giới thế cục sửa soạn cái thất thất bát bát. Ngay từ đầu là Lương Nghi Mai đang hỏi. Chỉ là nàng lịch duyệt rốt cuộc so ra kém Hầu Vân Bình. Cho dù có kiếp trước những cái đó hiểu biết, nhưng rốt cuộc vẫn là nộn chút. Nhưng Hầu Vân Bình nghe xong một hồi, ở trong lòng trải vuốt một chút, tiếp nhận thê tử vấn đề. Trọng điểm đặt ở Bách Thảo Đường nội. Hoàng đạo trưởng tuổi tác kỳ thật so Hầu Vân Bình còn muốn lớn tuổi rất nhiều. Chỉ là tu tiên người thọ mệnh trường, tâm lý tuổi tác cũng liền tương đối nhỏ lại. Mà Hầu Vân Bình đánh thiếu niên khởi liền bắt đầu ở quan trường lăn lê bò lết. Luận tâm kế, Hoàng đạo trưởng thật đúng là chưa chắc so được với hắn. Chỉ là một phen lời nói xuống dưới, Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai tâm đều có chút trầm. Tu tiên giới so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn tàn khốc. Hầu Vân Bình thỉnh bọn họ đi xuống ăn cơm. Tuệ Duyên ở lúc gần đi nhìn Lương Nghi Mai liếc mắt một cái. Thở dài, sớm biết ngươi là cái dạng này bối cảnh, ta liền không cắm chiêu thức ấy. Lương Nghi Mai nghi hoặc, nàng là cái gì bối cảnh? Lương Nghi Mai nào biết đâu rằng, Tuệ Duyên thấy Lương Nghi Mai vừa mới bắt đầu vấn đề sắc bén mà đánh trúng yếu hại. Lại liên tưởng đến trước khi nàng lấy ra tới vài thứ kia. Liền cho rằng nàng tổ tiên cũng có từ tu tiên giới ra tới người. Cho nên có này thở dài, Hoàng đạo trưởng không có khả nghi. Lại là tưởng Tuệ Duyên cùng nàng nói, cũng may Tuệ Duyên cũng coi như thiệt tình vì nàng, không có nói ra, bằng không Hoàng đạo trưởng ngờ vực dưới, xảy ra chuyện gì còn không nhất định đâu. Thái phu nhân nghe nói Tuệ Duyên cùng một cái đạo sĩ tới có chút kinh ngạc, lại nghe nói là muốn mang đi Kham Ca Nhi, sắc mặt lại lãnh xuống dưới. Nàng hỏi Lương Nghi Mai, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nương, ta còn không có cùng Hầu gia thương lượng quá. Thái phu nhân có chút bực bội, vậy ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Dưỡng lớn như vậy tôn tử, tuy rằng biết khả năng có càng tốt tưởng tiền đồ, nhưng nàng vẫn là không bỏ được. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, Kham Ca Nhi còn quá nhỏ, chúng ta lại vẫn luôn quán mấy cái hài tử, hắn liền sinh hoạt chỉ sợ đều không thể tự gánh vác. Thái phu nhân sắc mặt vừa chậm, đúng vậy, tiểu ngũ thức phụ dù sao cũng là Kham Ca Nhi mẫu thân. Nàng chỉ sợ so với chính mình càng không tha, ngươi đừng sợ, nếu là tiểu ngũ kiên trì, ngươi kêu hắn tới tìm ta, ta đi cùng hắn nói. Lương Nghi Mai chớp chớp mắt, nàng vừa rồi nói gì đó sao? Nương, ngươi hiểu lầm, hảo, thái phu nhân đánh gãy nàng nói. Ta biết, ta sẽ không mắng hắn, buổi tối ngươi làm hắn lại đây. Ta cùng nàng nói, Lương Nghi Mai có tâm giải thích, nề hà thái phu nhân đuổi người tâm tư kiên quyết. Cũng may Hầu Vân Bình cùng vị kia hoàng đạo trưởng, chỉ hận gặp nhau quá muộn, hai người uống rượu uống đến đã quên canh giờ. Thái phu nhân đợi không được người đành phải trước ngủ hạ. Lương Nghi Mai hầu hạ Hầu Vân Bình rửa mặt chải đầu xong, uống lên canh giải rượu, song song nằm ở trên giường. Hầu Vân Bình ôm chặt thê tử, hỏi nàng, ngươi là nghĩ như thế nào? Lương Nghi Mai lặng im một lát, chỉ sợ chúng ta ngăn không được. Hầu Vân Bình than nhẹ, Hoàng đạo trưởng nói, hắn lần này ra tới trong môn phái biết đến không phải rất rõ ràng. Lúc trước Tuệ Duyên cũng chỉ nói thế tục có cái hạt giống tốt, cũng không có nói Kham Ca Nhi tư chất, chỉ là rốt cuộc vào người mắt. Chính là có thể lấp kín hoàng đạo trưởng miệng, chỉ sợ cũng kinh không được những người khác điều tra. Tu tiên giới tranh đấu cũng không so thế tục kém nhiều ít. Thông qua này nửa ngày hiểu biết, Hầu Vân Bình cũng phát hiện, bọn họ những người đó rất ít đem phàm nhân tánh mạng đặt ở trong lòng. Liền tính hắn ở chỗ này quyền thế ngập trời, chỉ sợ cũng ngăn không được bọn họ. Đúng vậy, cùng với làm Kham Ca Nhi bị người khác mang đi, không bằng giao cho Tuệ Duyên mang đến người. Ít nhất Tuệ Duyên cùng nàng còn có chút giao tình. Chỉ là Kham Ca Nhi còn nhỏ, Hoàng đạo trưởng cũng nói tu hành cũng không phải tư chất hảo là được. Còn phải xem tâm cảnh, cho nên ta muốn đem hài tử lưu đến 18 tuổi. Còn có, lại lưu Hoàng đạo trưởng mấy ngày đi, liền đem Kham Ca Nhi như vậy giao cho người khác. Ta tổng cảm thấy không yên tâm. Hảo, ta mấy ngày nay bồi vị này đạo trưởng đi một chút. Thuận tiện hiểu biết một chút Bách Thảo Đường sự. Hầu Vân Bình nhớ tới Hoàng đạo trưởng ở trong bữa tiệc lời nói. Suy tư một lát. Vẫn là không có nói cho thê tử, lưu đến 18 tuổi cũng hảo, mẫu thân nơi đó cũng hảo có công đạo. Lương Nghi Mai gật đầu, trong lòng lại nghĩ, mấy ngày nay nhất định phải đem Hôi Hôi xem trọng, không thể làm nó ra không gian. Đồng thời trong lòng lại may mắn, bởi vì Cần Ca Nhi sinh bệnh, hai ngày này săn sóc mập mạp đều lưu tại trong phòng bồi hắn. Vẫn là ngày hôm qua trong không gian dược liệu yêu cầu xử lý. Lúc này mới đi vào, trong không gian Hôi Hôi cùng mập mạp hoàn toàn không biết bên ngoài sự. Chỉ là ở bên trong vui sướng gặm quả tử, nghĩ ngày mai nhất định phải lên núi tìm đồ ăn ngon. Chỉ là Hôi Hôi chính gặm, đột nhiên trong lòng vừa động, ngưng thần nghe nghe, Mập mạp phát giác, hỏi, làm sao vậy? Hôi Hôi có chút nhụt chí. Quả Mơ nói, hai ngày này không được ta đi ra ngoài. Nói bên ngoài có việc. Mập mạp tò mò, chuyện gì à? Quả Mơ chỉ hạn chế qua hắn hành động, cũng không hạn chế Hôi Hôi. Hôi Hôi từ trước đến nay là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Làm hại hắn một lần ghen ghét không thôi. Hôi Hôi uể oải lắc đầu. Quả Mơ chưa nói, nói hắn lại phẫn nộ nói. Muốn cho ta biết là ai làm hại ta không thể đi ra ngoài. Ta nhất định không nhẹ tha cho hắn. Đáng thương Hoàng đạo trưởng cứ như vậy không thể hiểu được bị Hôi Hôi ghen ghét thượng. Về sau hắn càng là bởi vì cái này ăn không ít đau khổ. Đương nhiên, hiện tại Hoàng đạo trưởng là không biết. Hoàng đạo trưởng trở lại phòng cho khách, ngồi xếp bằng ở trên giường. Thói quen tính muốn đem thần thức triển khai. Nghĩ lại tưởng tượng, này dù sao cũng là thế tục, lại là ở nhà người khác chung. Như vậy không khỏi có nhìn trộm người khác hiềm nghi. Tuy rằng cũng không có người sẽ biết, chỉ là với đạo tâm thượng cũng có ngại. Nghĩ hắn cũng chỉ đem một sợi thần thức triển đến chính mình trụ sân. Nhắm mắt mà thức, cuối cùng vẫn là Hầu Vân Bình ra tới thuyết phục Thái Phu Nhân. Chờ hắn sau trưởng thành, làm hắn tự hành quyết định đi. Miễn cho đứa nhỏ này về sau oán hận chúng ta. Thái Phu Nhân thở dài một hơi. Đồng ý, chuyện này đối Hầu gia tới nói thật là đại cơ duyên. Chỉ là lão nhân chú trọng chính là đoàn viên tốt đẹp. Kế tiếp mấy ngày Hầu Vân Bình liền mang theo Hoàng đạo trưởng ở trong núi hành tẩu. Hoàng đạo trưởng đứng ở đỉnh núi, nhìn dưới chân núi sơn trang, chỉ vào Thái Phu Nhân sở cư sân cười nói, Hầu gia nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương, nơi đó là này phạm vi trăm dặm phong thủy tốt nhất địa phương. Dùng chúng ta nói còn lại là linh khí nhất tụ tập địa phương. Thái Phu Nhân tuy là phàm nhân, sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ, thân thể cũng sẽ được đến thực tốt tầm bổ, có lợi cho kéo dài tuổi thọ. Bất quá, Hoàng đạo trưởng chỉ vào bên trái một chỗ sơn lõm nói, kia lại là chỗ hồng. Nếu là đem kia chỗ bổ thượng, liền thành một cái giản dị trận pháp, linh khí càng thêm nồng hậu. Hầu Vân Bình mặt mày một tròn, nhàn nhạt nói lời cảm tạ, đa tạ đạo trưởng chỉ giáo. Chương 245, Hoàng đạo trưởng liền có chút nhụt chí. Hắn đã ở chỗ này trì hoãn 3 ngày, đối bọn họ người như vậy tới nói 3 ngày không tính cái gì. Chính là 3 năm cũng bất quá là búng tay vung lên. Nhưng là đồng dạng, nguyên nhân chính là này, thời gian đối bọn họ tới nói mới chân quý nhất. Chính là Hầu gia người lại một chút không buông khẩu, bọn họ lại không phải coi trọng cái gì ích lợi, mà chỉ là đơn thuần cha mẹ từ ái hài từ chi tâm. Như vậy hắn ngược lại không hảo làm, bên này Lương Nghi Mai cũng lôi kéo Tuệ Duyên hỏi tu tiên giới sự. Có một số việc Lương Nghi Mai sợ không nhớ được, còn dùng bút đem nó ghi nhớ, nếu là về sau Kham Ca Nhi không chọn con đường này còn hảo. Một khi lựa chọn, này đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối hắn có chỗ lợi. Tuệ Duyên có chút bất đắc dĩ. Vài lần lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt đi xuống. Tuệ Duyên uống trà nhuận một chút ít hầu, nhìn sửa sang lại bút ký Lương Nghi Mai, trong mắt hiện lên do dự, cuối cùng vẫn là nói, Quả Mơ, người khiến cho Kham Ca Nhi Thùy Hoàng đạo trưởng đi thôi. Đây là đối hắn tốt nhất. Lương Nghi Mai nhíu mày, cố chấp nhìn về phía Tuệ Duyên, tuy rằng Tuệ Duyên luôn là biểu hiện không giống đắc đạo cao tăng hảo. Chính là Lương Nghi Mai biết hắn tâm nhất mềm mại bất quá. Bằng không hắn cũng sẽ không vì một cái đồ bỏ đại chu lưu tại chùa Bạch Vân nhiều năm như vậy. Tuệ Duyên bất đắc dĩ, vẫn là thấp giọng giải thích nói, ta là Phật tu, lại còn có chỉ là vừa mới nhập môn cái loại này. Đối rất nhiều tiên gia thủ pháp cũng không hiểu biết, nhưng ta biết tu vi cao, nhìn thấy Kham Ca Nhi liền sẽ nhận ra hắn linh thể tới. Tuệ Duyên dừng một chút, hắn chỉ tính ra Kham Ca Nhi có tiên duyên, lại không biết hắn lại là trời sinh linh thể, đáng tiếc. Hắn tiên duyên không ở Phật này một đạo thượng, suy nghĩ chợt lóe mà qua. Tuệ Duyên tiếp tục nói, linh thể trừ bỏ bản thân tu luyện mau, còn có mặt khác rất nhiều tác dụng. Lương Nghi Mai trong lòng nhảy dựng, sắc mặt vi bạch nhìn hắn. Tuệ Duyên gật gật đầu, linh thể còn có thể luyện dược. Lương Nghi Mai mặt không có chút máu, hoắc, đứng dậy, giận chừng mắt hắn, Kham Ca Nhi là người. Tuệ Duyên cười khổ, tu tiên giới tài nguyên hữu hạn, cạnh tranh kịch liệt, cũng so thế tục càng đơn giản. Chỉ cần có thế lực mà lại không xúc phạm đại đa số người ích lợi. Đối có một số việc đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ bỏ luyện dược ở ngoài. Linh thể vẫn là tốt nhất lô đỉnh. Tuệ Duyên mặt già ửng đỏ. Đang muốn căng ra đầu giải thích như thế nào là lô đỉnh. Ngẩng đầu lại thấy Lương Nghi Mai đôi mắt bốc hỏa nhìn hắn. Tuệ Duyên sừng sốt, Lương Nghi Mai cực lực bình ổn trong ngực lửa giận. Tu tiên giới nếu đối Kham Ca Nhi như vậy bất lợi. Ta vì cái gì còn muốn hắn đi? Lương Nghi Mai vẫn luôn không cho rằng theo đuổi trường sinh là cỡ nào hạnh phúc sự. Người sống ở trên đời này chính là chua ngọt đắng cay đều có. Mà vui vẻ chính là chính yếu. nếu vì cầu được trường sinh mất đi tình thân tình bạn tình yêu. Thậm chí vì tu tiên còn muốn hạn chế chính mình ăn cái gì. Kia tu tiên còn có cái gì ý tứ? Cầu được trường sinh lại có ý tứ gì? Trường sinh lúc sau đâu? Vô tận tịch mịch, trừ bỏ cái này còn có cái gì? Nếu như thế, không bằng liền sinh hoạt ở thế tục chung. Trải qua sinh lão bệnh tử, cả đời cũng đủ dư vị. Hắn cần thiết đến đi. Tuệ Duyên nhìn nàng kiên định nói. Liền tính không có ta hôm nay mang đến người. Liền tính Kham Ca Nhi cả đời không bị tu tiên người phát hiện. Hắn khả năng cũng sống không lâu. Linh thể là một đạo mỹ vị bánh có nhân. Liền tính là không có chỉ số thông minh dã thú nhìn thấy Kham Ca Nhi. Cũng sẽ tâm động, Kham Ca Nhi đối chúng nó tới nói chính là đại bổ chi vật. Huống chi, này thế tục cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy tất cả đều là phàm nhân. Bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì sẽ ở chùa Bạch Vân ngẩn ngơ chính là vài thập niên. Lương Nghi Mai chậm rãi ngồi vào trên ghế. Tuệ Duyên liền thở dài một hơi. Ta cho hắn bói toán thời điểm phát hiện hắn có tiên duyên. Biết các ngươi luyến tiếc, liền lại cho hắn bạc một quẻ. Đáng tiếc hắn cũng không thể sinh hoạt ở thế tục chung. Người đối đại chu có ân, cho nên ta mới tự mình đi Bách Thảo Đường tìm lão bằng hữu. Bách Thảo Đường luyện đan thuật viêm lục đệ nhất, chính là mặt khác đại lục cũng chưa chắc so được với. Hiện tại tu luyện tài nguyên thưa thớt, đan dược liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Bọn họ tác chiến lực lượng tuy rằng so ra kém mặt khác môn phái. Nhưng địa vị lại là nhất không dung bỏ qua. Bọn họ lại bênh vực người mình. Kham Ca Nhi đi nơi đó nhất thích hợp bất quá. Lương Nghi Mai rũ xuống đôi mắt, người vị kia lão bằng hữu là cái gì thân phận, là hắn muốn thu Kham Ca Nhi làm thổ địa sao? Tuệ Duyên xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cái này, hắn là Bách Thảo Đường trưởng bối, phía dưới chỉ có 3 cái đồ đệ, giống nhau rất ít thu đồ đệ, cho nên, bất quá lúc trước ta không nghĩ tới Kham Ca Nhi tư chất sẽ tốt như vậy. Nếu là hắn đã biết hẳn là sẽ thu ở môn hạ, liền Tuệ Duyên đều phát hiện hắn trong giọng nói không xác định. Lại lần nữa xấu hổ cười cười. Rốt cuộc lão nhân kia thu đồ đệ từ trước đến nay là coi trọng duyên phận cùng tính tình. Đối tư chất gì đó yêu cầu lại tùng chút, Lương Nghi Mai cũng không truy cứu. Dù sao thời gian còn trường, Tổng hội vì Kham Ca Nhi nhiều tranh thủ một ít ích lợi. Ta tính toán làm Kham Ca Nhi 18 tuổi lại tùy các ngươi đi. Hiện tại hắn còn nhỏ, tâm tính còn không chừng. Này sao lại có thể, Kham Ca Nhi năm nay có 6 tuổi đi. Kỳ thật nơi đó người, chỉ cần có linh căn từ 4-5 tuổi liền bắt đầu tu luyện. Kham Ca Nhi như vậy đã so người khác chậm, nếu là chờ đến 18 tuổi, Hoàng đạo trưởng nghe được Kham Ca Nhi muốn mãn 18 tuổi mới lên núi. Phản ứng so Tuệ Duyên còn muốn kịch liệt, Lương Nghi Mai cơ hồ nhìn đến hắn một nhảy 3 trượng cao. Phía trước nhất phái tiên gia hơi thở tức khắc không còn sót lại chút gì. Hoàng đạo trưởng cũng vô tâm tư duy cầm hình tượng, hét lớn, 18 tuổi, 18 tuổi đều già rồi, lại không phải lúc trước không bị phát hiện, Kham Ca Nhi hiện tại khởi bước cũng đã so người khác chậm. Như thế nào còn có thể chậm lại, hầu gia cùng phu nhân nếu là tưởng niệm hắn, có thể chờ hắn có điều thành tựu lúc sau trở về xem các ngươi. Lương Nghi Mai thực kiên trì, đạo trưởng không cũng nói, tư chất cũng không phải quan trọng nhất, ngược lại là tâm tính càng quan trọng. Nếu như thế, đứa nhỏ này chờ lớn lên một ít, chẳng phải là càng tốt, lời nói không thể nói như vậy, chính là linh khí cũng đến đi bước một chứa đựng. Hắn tuổi này học tập dẫn khí nhập thể vừa vặn thích hợp, có chút lợi hại. 5-6 tuổi bắt đầu tu luyện, 20 tuổi tà hữu liền tiến vào trúc cơ kỳ, nếu là Kham Ca Nhi 18 tuổi mới bắt đầu, liền tính hắn là linh thể so người khác mau chút, như vậy kéo xuống tới chỉ sợ liền song linh căn đều không bằng. Hầu Vân Bình trầm giọng nói, nếu là như vậy đã bị rơi xuống, thì hắn vẫn là ở nhà tương đối hảo, miễn cho vừa ra đi liền sẽ bị người hủy đi đến xương cốt đều không còn. Hoàng đạo trưởng một nghẹn, liền nhìn về phía Tuệ Duyên xem Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai nhíu mày nói, chỉ là ta hài tử rất bận, ở 18 tuổi phía trước hắn muốn học rất nhiều đồ vật. Ta sợ hắn học mấy thứ này liền vô tâm tư tu luyện. Nếu như thế, không bằng làm hắn trước đem mấy thứ này học, chờ lên núi lúc sau mới hảo càng thêm toàn tâm toàn ý tu luyện. Hắn yêu cầu học tập cái gì? Trong môn phái mỗi cách 3 ngày liền có chỉ đạo khóa. Hắn có thể đến trong môn phái đi học. Lương Nghi Mai lắc đầu, bản ngón tay mấy đạo, hắn muốn cùng ca ca bọn đệ đệ chơi. Biết chữ, đọc sách thánh hiền, còn phải học được quản lý cửa hàng. Nếu là có thể, hắn còn phải học được chính mình giặt đồ, chính mình nấu cơm, chính mình quét thước vệ sinh. Còn muốn ở hắn tổ mẫu cùng chúng ta trước mặt tận hiếu. Lương Nghi Mai mỗi điểm giống nhau. Hoàng đạo trưởng mặt liền trừ một chút. Này đó đều là thế tục đồ vật. Học mấy thứ này sẽ chỉ làm hắn chịu công việc vặt dây dưa. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười. Nói, chơi, là vì chống trải trí tuệ. cùng các huynh đệ chơi, là vì làm hắn hiểu được huynh hữu đệ cung, biết chữ là tích lũy. Đọc sách thánh hiền là vì hiểu lý, học được quản lý cửa hàng là vì hiểu được cùng người kết giao cũng xử lý tài vụ. Giặt đồ, nấu cơm này đó chỉ là vì hắn quá đến càng tốt. Bách thiện hiếu vi tiên, hắn chỉ có hiếu thuận hắn tổ mẫu mới không uổng công hắn tổ mẫu yêu thương hắn nhiều năm như vậy. Hoàng đạo trưởng vẫn là không thể lý giải. Tưởng nói, tu luyện tốt nhất không ăn này ngũ cốc ngũ cốc. Tưởng nói chỉ cần ở trên quần áo bố một cái trận pháp. Quần áo liền vĩnh viễn sẽ không dơ. Lương Nghi Mai thấy hắn há mồm liền biết hắn muốn nói gì. Trước hai ngày, hắn thấy bốn cái hài tử từ bên ngoài dơ hề hề trở về. Lương Nghi Mai thấy tức giận không thôi. Chụp bọn họ vài cái. Người này liền dụ dỗ mấy cái hài tử nói cùng hắn đi về sau mặc kệ như thế nào chơi quần áo đều sẽ không dơ. Lương Nghi Mai chỉ cần tưởng tượng đến đối diện người này trên người cái này đạo bào có đã nhiều năm đều chưa từng tẩy quá. Liền cảm thấy cả người đều nổi da gà. Cũng bởi vậy, Lương Nghi Mai ở sau này nhật tử thường xuyên đối Kham Ca Nhi ân cần dạy bảo. Quần áo chỉ có giặt sạch phơi ở thái dương phía dưới. Mới xem như chân chính sạch sẽ. Hơn nữa bên trong còn có ánh mặt trời hạnh phúc hương vị. Ăn, mặc, ở, đi lại, là người sở cần thiết. Mà trong đó thực lại nhất mỹ diệu. Mọi người thường xuyên khinh thường ngũ cốc ngũ cốc. Chính là ngũ cốc là thiên địa sở sinh. Chỉ cần tồn tại liền có đạo lý. Huống chi, này ngũ cốc không biết nuôi sống bao nhiêu người. Mà mỹ thực mỹ diệu chỗ liền ở chỗ vị giác thỏa mãn cùng thân thể khỏe mạnh. Cho nên ngươi về sau nhất định phải đúng hạn ăn cơm. Sau lại, Kham Ca Nhi các sư huynh giống như xem quái vật giống nhau nhìn Kham Ca Nhi mỗi ngày một ngày tam cơm đúng giờ ăn. Ăn xong lúc sau phát ra còn than thở tiếng ca ngợi. Liền tính là về sau có thể tích cốc lúc sau. Kham Ca Nhi vẫn như cũ không thay đổi cái này thói quen. Mà hiện tại tình cảnh là, Hoàng đạo trưởng có tâm phát giận, chỉ là nghĩ đến mấy ngàn năm qua. Viêm lục đều không có xuất hiện quá linh thể. Bách thảo đường có thể đem Kham Ca Nhi thu được môn hạ. Vẫn là được lợi rất nhiều. Cắn chặt răng, Hoàng đạo trưởng nói, nhất muộn 16 tuổi. Lại vãn hài tử liền trì hoãn. Ta trở về lúc sau bẩm báo trưởng môn. 10 năm lúc sau liền tới tiếp hắn. Hầu Vân Bình cũng biết không thể quá phận. Nghe vậy cùng thê tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Gật đầu đồng ý, Hoàng đạo trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn thật đúng là sợ các nàng hai vợ chồng chết sống không chịu. Nghĩ đến lần này ra tới tiếp người, thật là nghẹn khuất đã chết, nhưng hắn vẫn là nhận mệnh từ túi chữ vật móc ra mấy quyển thư. Đây là một ít tu tiên thường thức, đây là chúng ta bách thảo đường nhập môn pháp quyết, Kham Ca Nhi có thể trước luyện luyện. Lương Nghi Mai cười khanh khách tiếp nhận, không cần bạch không cần, bạch muốn ai không cần, bất quá nàng nhưng không tính toán làm Kham Ca Nhi luyện. Hoàng đạo trưởng lại trịnh trọng chuyện lạ móc ra một khối ngọc bội. Có chút đau lòng đưa cho Hầu Vân Bình. Thứ này có thể che giấu Kham Ca Nhi linh thể thân phận. Chỉ cần đem huyết tích ở mặt trên thì tốt rồi. Thứ này chính là hắn thiếu niên thời điểm đi ra ngoài rèn luyện là lúc trong lúc vô ý đến. Nhưng thật ra tiện nghi hắn. Bất quá trở về cùng trưởng môn nói. Trưởng môn hẳn là sẽ bồi thường hắn đi. Hoàng đạo trưởng trưởng môn tưởng tượng. Trong lòng hơi dễ chịu chút. Hoàng đạo trưởng xoay người xem Tuệ Duyên. Đại sư, bần đạo này liền đi rồi. Không biết đại sư hay không còn cùng đường. Tuệ Duyên lắc đầu. Bần tăng đang muốn đi Vân Du, lại cùng đạo trưởng bất đồng lộ. Hoàng đạo trưởng liền hướng mấy người khẽ gật đầu, thú nhận một cây phất trần. Bá, một tiếng bay lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau đã không thấy tăm hơi bóng người. Cho dù là có chuẩn bị tâm lý, Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai vẫn là bị chấn động. Bất quá lúc sau Lương Nghi Mai lại âm thầm may mắn. May mắn nàng đem mấy cái hài tử nhốt ở thái phu nhân nơi đó. Bằng không làm cho bọn họ nhìn thấy cái này cảnh tượng. Chỉ sợ mất đi liền không phải Kham Ca Nhi một cái nhi tử. Mà lúc này tam bào thai cùng Kham Ca Nhi đang cố gắng ở cậy môn đâu. Bọn họ không rõ mẫu thân vì cái gì hôm nay sẽ đem bọn họ nhốt lại. Trước kia chính là bọn họ từ trên núi không cẩn thận lăn xuống tới hoặc là không cẩn thận đánh nát tổ mẫu yêu thích bình hoa. Mẫu thân cũng chỉ là đánh bọn họ mông mà thôi. Chưa bao giờ có như vậy trọng phạt quá. Bốn cái hài tử tư cho rằng, đét mông thật sự là không tính trừng phạt. Mấy cái hài tử da dày thịt béo. Một đốn đánh hạ tới, mấy cái hài tử làm theo tung tăng nhảy nhót, nhưng thật ra Lương Nghi Mai tay đã tê dần một trận. Thái phu nhân đang khẩn trương qua đi, nhìn bốn cái hài tử mặt mày hồng hào bộ dáng, nhìn lại con dâu run rẩy tay bộ dáng, quyết định vẫn là trầm mặc tương đối hảo, vì thế yên tâm thoải mái nằm ở trên giường, nhìn con dâu dạy con, Lương Nghi Mai đem bốn cái hài tử thả ra, nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn nửa ngày, bốn cái hài tử bị mẫu thân xem đến tâm mau mau. Thấy phụ thân lại đây, Từ Ca Nhi thọc khẩn Ca Nhi một chút, Tô Thần Kinh cần ca nhi đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. La lên một tiếng, cha, vọt vào Hầu Vân Bình trong lòng ngực. Ba cái tiểu tử đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau Thái Phu Nhân cùng Lương Nghi Mai lại càng yêu thương Kham Ca Nhi. Hầu Vân Bình lại cố ý vô tình giáo Kham Ca Nhi một ít quyền mưu cùng làm người xử sự đạo lý. Kham Ca Nhi thông tuệ, loáng thoáng đoán được cái gì, cũng nghiêm túc học, Lương Nghi Mai đem Hoàng Đạo Trưởng lưu lại thư xem xong rồi. Nàng mới biết được tu tiên giới đều có cắn dược thói quen. Nàng tuy rằng không biết những cái đó đan dược là như thế nào luyện thành. Nhưng biết là dược ba phần độc đạo lý này, cho nên liền bắt đầu cấp Kham Ca Nhi giáo huấn này đó tư tưởng. Hầu Vân Bình lại cảm thấy đan dược là xúc tiến tu vi một cái phương thức, cho rằng thích hợp dùng cũng không có cái gì không tốt. Chỉ là thấy thê tử thái độ kiên quyết, đành phải thu hồi những lời này đó. Chỉ là ở Lương Nghi Mai giáo nhi từ thời điểm cắm thượng một hai câu, có dưới tình huống lại không cần câu nệ với này đó. Tỷ như nguy cấp thời khắc, chúng ta tuy biết là dược ba phần độc, nhưng ngày thường sinh bệnh thời điểm không cũng muốn uống thuốc sao? Kham Ca Nhi lại lấy một loại xem ngu ngốc thái độ xem phụ thân. Cha, mẫu thân là nói không có việc gì thời điểm không cần uống thuốc. Sinh bệnh muốn uống thuốc, ai đều biết a. Hầu Vân Bình một nghẹn, quay đầu đi xem thê tử. Lương Nghi Mai nhướng mày, nhưng liếc hắn liếc mắt một cái. Chương 246, nhật tử như vậy cãi nhau ầm ĩ quá. Mô Ca Nhi người thừa kế thân phận cũng coi như là nửa xác định. Tuy rằng mới 4 tuổi, Hầu Vân Bình lại bắt đầu chú ý hài tử giáo dục. Chính là Thái Phu Nhân, đối Mô Ca Nhi cũng có chút nghiêm khắc. Lương Nghi Mai nhìn tiểu nhi tử hoàng cái đầu nhỏ mê mang nhìn phụ thân. Trong lòng liền nhịn không được lại tưởng áy náy. Năm cái trong bọn trẻ mặt, Mô Ca Nhi là sớm nhất tiếp thu giáo dục, cho nên nàng liền luôn là ngăn lại Hầu Vân Bình, làm Mô Ca Nhi đi cùng mấy cái ca ca chơi. Hải tử còn nhỏ, chúng ta không thể bởi vì về sau hắn muốn khơi mào Trường Bình Hầu phủ liền cướp đoạt hắn thơ ấu lạc thú. Vẫn là từ từ tới đi. Như vậy, Mô Ca Nhi mới nhẹ nhàng một ít nhi. Lương Nghi Mai đang cùng A Đào nói cấp Lương Nghi Mộc Hòa bọn họ đi Tết Đoan ngọ lễ. Oanh Nhi liền bước nhanh tiến vào bẩm đến. Phu nhân, bên ngoài tới vài người. Nói muốn bái kiến Thái phu nhân. Nói là người nào sao? Oanh Nhi lắc đầu, xem bọn họ ngôn hành cử chỉ. Không giống như là người thường ra. Lương Nghi Mai buông danh mục quà tặng. Đi, chúng ta đi xem. Lương Nghi Mai đi đến nhị môn chỗ. Nhìn đến khóa lại áo choàng người. Cho dù là chỉ thấy quá một mặt, lại nhiều năm trôi qua. Lương Nghi Mai vẫn là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra người nọ tới. Lương Nghi Mai bước chân lược đình, nói khẽ với Oanh Nhi nói. Mau gọi người đi kêu Hầu gia trở về. Khách quý đến, Lương Nghi Mai tự diễu. Hẳn là xem như khách quý đi. Đường Kim Thái Hậu nương nương. Lương Nghi Mai ở ly nàng 10 bước xa thời điểm liền dừng lại bước chân. Lãnh A Đào đám người quỳ xuống. Thanh âm thanh thúy nói. Cung nghênh Thái Hậu nương nương. Thái Hậu cảm thấy hứng thú mà nhìn cho dù là quỳ vẫn như cũ duỗi thẳng lưng nữ tử. Thật lâu sau mới nhàn nhạt nói, hãy bình thân, Lương Nghi Mai còn tưởng rằng nàng sẽ nhiều khó xử nàng một chút đâu. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Lương Nghi Mai đứng dậy, cúi đầu đứng ở một bên, cung kính nói, không biết nương nương đã đến, không có từ xa tiếp đón, mong rằng nương nương thứ tội. Thái Hậu cười như không cười nhìn nàng, là ai ra không tình tự đến. Thất lễ, Lương Nghi Mai miệng sưng không dám, nhưng trên mặt thần sắc lại không thay đổi một chút, mà là nghiêng người nói. Hầu gia lên núi đi, khủng nhất thời nửa khắc cũng chưa về. Nương nương không bằng tới trước trong phòng khách nghỉ tạm một lát. Thái Hậu trong lòng có chút tán thưởng. Không cần, ai ra lần này tới là tới xem Thái Phu Nhân. Người vẫn là trực tiếp mang ai ra đi gặp Thái Phu Nhân đi. Nương nương, Thái Phu Nhân thân thể không tốt. Hầu gia hạ lệnh không được tiến đến quấy rầy. Thần thiếp cũng không thể dễ dàng đi. Cho nên vẫn là chờ hầu gia trở về đi. Nói đến nương nương tới cũng khéo. Mấy ngày hôm trước Tuệ Duyên đại sư phái người đưa tới 2 lượng đại hồng bào. Nghe nói nương nương thích loại này trà, không bằng thần thiếp gọi người cho ngài pha một ly. Thần thiếp này liền phái người đi thỉnh hầu gia trở về. Thái Hậu trong mắt độ ấm tẫn cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Lương Nghi Mai trong lòng dâng lên một cổ hàn khí, nhưng vẫn là mỉm cười cúi đầu đứng ở nơi đó bất động. Thái Hậu có chút tâm lãnh, không nói nàng là hậu cung lớn nhất tồn tại, chính là người bình thường ra cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ. Cũng đoạn không có ngăn đón không cho thấy thân sinh mẫu thân. Lại không phải con vợ lẽ nữ nhi. Đúng rồi, bọn họ quan hệ sớm đã cương thành như vậy. Thái Hậu tùy Lương Nghi Mai đi phòng khách. Lương Nghi Mai ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái phu nhân trước một đoạn nhật tử không cẩn thận. Cùng mấy cái tiểu tử nháo đến quá mức. Chứ lạnh, 2 ngày này mới hảo chút. Thái phu nhân tuổi lại lớn. Lúc này cũng không thể chịu cái gì kích thích à. Lương Nghi Mai tự mình đem trà bưng lên. Thái hậu uống một ngụm, khen, thật là hảo trà, nghe đồn ngươi cùng đại sư giao tình không cạn, xem ra là sự thật, này đại hồng bào mỗi năm trong cung cũng chỉ được 6 lượng. Lương Nghi Mai hơi hơi mỉm cười, đang muốn nói cái gì, Thụy Ma Ma lại đi vào tới. Lương Nghi Mai hốc mắt hơi co lại, Thái hậu cũng đứng dậy tới. Thụy Ma Ma đang muốn hành quỳ lạy lễ, Thái hậu khiến cho người đem nàng nâng dậy tới. Thụy Ma Ma là thái phu nhân của hồi môn nha hoàn. Ngày thường Hầu Vân Bình đối nàng cũng thực khách khí, nàng lại là nhìn Thái hậu lớn lên, tự nhiên sẽ không khó xử nàng. Nương nương, thái phu nhân thỉnh ngài qua đi. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên lo lắng. Thụy Ma Ma hướng nàng khẽ lắc đầu. Lương Nghi Mai đành phải dừng lại bước chân, nhìn Thụy Ma Ma đem Thái hậu mang đi. Người mới vừa đi, Hầu Vân Bình liền gấp trở về. Hắn nhìn một vòng, nhíu mày, Lương Nghi Mai nói, nương thỉnh nàng đi qua. Hầu Vân Bình nhìn thái phu nhân sân, làm các nàng nói chuyện cũng hảo. Hai người liền canh giữ ở sân bên ngoài. Thái hậu mang đến người thối lui đến bên ngoài, tất cung tất kính đứng. Hai cái canh giờ sau, hoàng hậu đôi mắt ửng đỏ từ bên trong ra tới. Thấy Hầu Vân Bình, bước chân một đốn, nhìn Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mai tương nắm tay nói. Ngũ đệ hảo hảo chiếu cố mẫu thân đi. Dứt lời, hành lễ liền lướt qua hai người mang theo nàng người rời đi. Hầu Vân Bình nhất thời tâm cảnh phức tạp, trong lòng hơi toan, hắn đã đoán được nàng tới mục đích, miệng hơi hạp, vẫn là không có gọi lại nàng. Lương Nghi Mai trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là lo lắng thái phu nhân, kéo Hầu Vân Bình muốn đi xem nàng. Thụy Ma Ma lại ra tới nói, Hầu gia, phu nhân, thái phu nhân nói nàng tưởng hảo hảo lẳng lặng, các ngươi đi về trước đi, năm vị thiếu gia cũng không cần tới thỉnh an, kia mẫu thân thân thể, phu nhân yên tâm, thái phu nhân thực hảo. Lương Nghi Mai quay đầu đi xem Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình nói, làm phiền ma ma chiếu cố mẫu thân, chúng ta ngày mai lại đến cho mẫu thân thỉnh an. Thụy Ma Ma gật gật đầu, chỉ là thái phu nhân giống như quyết định chủ ý không thấy bọn họ. Liên tiếp 3 ngày, thái phu nhân đều không có ra tới. Bướng bỉnh 5 cái hài tử cũng bắt đầu không hướng ngoại chạy, bắt đầu thường thường canh giữ ở trước cửa. Cẩn Ca Nhi càng là khóc một hồi, cho dù đã 11 tuổi, lại vẫn là cái kia muốn cười liền cười, muốn khóc liền khóc tính tình. Trong phòng thái phu nhân tâm tình cũng không chịu nổi, nàng lấy ra lão hầu gia để lại cho nàng tấu chương, trong lòng tưởng lại là nữ nhi hỏi nàng lời nói. Ở phụ thân trong mắt, quân vương muốn so với chúng ta này đó người nhà quan trọng, ta một lui lại lui, phụ thân lại vẫn là không chịu buông tha nàng. Nương, ngươi nói nếu ngươi là ta, ngươi sẽ như thế nào? Ta không cảm thấy thực xin lỗi phụ thân, ta cùng hắn bất quá là hắn cờ cao một nước thôi, chỉ là ba cái đệ đệ lại là ta tội ác, ta cả đời ác mộng đều là bọn họ, ta thực xin lỗi bọn họ, cũng thực xin lỗi tiểu ngũ. Ta thường tưởng, nếu là phụ thân cùng tiểu ngũ giống nhau, hắn có phải hay không liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, buông tha ta cùng nàng, như vậy, hết thảy sự tình đều sẽ không đã xảy ra. Nương, ta cho rằng phụ thân đối với ngươi là bất đồng, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến qua hắn sẽ đem tấu chương đặt ở trên người của ngươi. Hắn luôn là không muốn ngươi vì bên ngoài sự làm lụng vất vả. Cho dù tiên hoàng nghi kỵ hắn, phải cho hắn ban mỹ nhân, hắn vẫn là sẽ đem những người đó tống cổ rất xa. Toàn tâm toàn ý chỉ thủ ngài. Thái phu nhân run rẩy đem tấu chương đặt ở hỏa thượng bậc lửa. Trong mắt nước mắt chảy xuống. Nàng cả đời này sinh 5 cái nhi tử, một cái nữ nhi, đại nhi tử là chết trận xa trường. 3 cái nhi tử lại là chết ở bọn họ phụ thân cùng tỷ tỷ tranh đấu chung. Thậm chí bọn họ đến chết đều không rõ là vì cái gì. Cho tới hôm nay, nàng liền nữ nhi cũng mất đi. Cẩn Ca Nhi đột nhiên khóc lớn lên. Lương Nghi Mai hoảng sợ, trong tay châm một oai, liền đâm đến trên tay. A Đào thấy huyết châu, a một tiếng, vội vàng hỗ trợ cầm máu. Cẩn Ca Nhi lại đột nhiên hướng ra phía ngoài chạy tới. Lương Nghi Mai sắc mặt hơi đổi, đẩy ra A Đào, đuổi theo đi. Từ Ca Nhi cùng Khiêm Ca Nhi chính chậm gì gì hướng bên này. Thấy đệ đệ khóc lớn chạy ra đi, liếc nhau, vội vàng giải khai chân đuổi theo đi. Cẩn Ca Nhi muốn chạy, thật đúng là không ai đuổi kịp hắn. Lương Nghi Mai chạy đến thái phu nhân sân thời điểm, liền nghe được Cẩn Ca Nhi ở bên trong một bên khóc một bên kêu. Tổ mẫu, Lương Nghi Mai sắc mặt tái nhợt, A Đào cũng nghĩ đến cái gì, mặt không có chút máu, cơ hồ muốn đứng không vững. Lương Nghi Mai đẩy ra A Đào tay, thanh âm hơi run, mau đi kêu hầu ra, nói bước nhanh đi vào. Trong phòng, Cẩn Ca Nhi chính ôm thái phu nhân khóc đến đầy mặt nước mắt. Thụy Ma Ma ở một bên xấu hổ khuyên. Lương Nghi Mai thấy thái phu nhân còn trợn tròn mắt, trong lòng hơi hơi buông lỏng, vội vàng tiến lên kéo Cẩn Ca Nhi. Người khóc cái gì, mau đứng lên, đừng đè nặng tổ mẫu. Cẩn Ca Nhi tiếng khóc tiệm tiểu, nhưng vẫn là ôm thái phu nhân, nước mắt lưng tròng nhìn nàng. Thái phu nhân ôm lấy Cẩn Ca Nhi, Cẩn Ca Nhi luyến tiếc tổ mẫu, vậy lưu tại tổ mẫu bên người hảo. Quay đầu đối Lương Nghi Mai nói, ngươi cũng đừng mắng hắn, nếu không phải hắn chạy tới. Thái phu nhân có chút buồn bã, nàng vừa rồi chỉ cảm thấy mông lung mà, giống như muốn phiêu đi dường như, chỉ là đột nhiên nghe được Cẩn Ca Nhi thanh âm mới quay lại. Thụy ma ma cũng có chút sau giật mình, nàng vừa rồi thấy Tam thiếu gia chạy vào, cũng vội vàng theo vào tới, lại thấy đến thái phu nhân ngã vào trên giường, đôi mắt nhắm chặt, xong việc, thái phu nhân ôm Cẩn Ca Nhi hỏi, ngươi như thế nào liền biết tổ mẫu đã xảy ra chuyện đâu? Cẩn Ca Nhi vuốt đầu ngây ngô cười, Hầu Vân Bình nhìn ngốc nhi tử ngây ngô cười, một cái tát liền phải chụp đi lên, thái phu nhân vội vàng ngăn lại, dỗi nói, về sau các ngươi ai cũng không được chụp hắn đầu. Cẩn Ca Nhi rõ ràng liền thông minh, nếu không phải các ngươi động bất động liền thích chụp hắn đầu, chúng ta Cẩn Ca Nhi nói không chừng có thể càng thông minh đâu. Chính là, nhị trụ nói hắn ra ra đánh bọn họ chưa bao giờ chụp đầu. Đều là đét mông, thái phu nhân tức khắc giờ khóc giờ cười. Người cái này đứa nhỏ ngốc, Cẩn Ca Nhi bĩu môi không thuận theo nói. Tổ mẫu vừa mới còn nói ta thông minh, một phòng người đều cười rộ lên. Chỉ là loại này sung sướng hơi thở cũng không có duy trì bao lâu. Một tháng sau, Thái hậu cùng Âu Thái Phi bởi vì tưởng niệm Hoàng thượng, ban bố chỉ dụ tuẫn táng. Thái hậu lệnh Hoàng thượng tại Tiên Hoàng Lăng Tầm bên kiến tạo một tòa lăng mộ. Thái hậu cùng Âu Thái Phi cùng táng với lăng chung. Hoàng thượng soái đủ loại quan lại quỳ với Từ Ninh cung trước ngăn cản. Chỉ là Thái hậu vẫn là cùng Âu Thái Phi song song tự sát. Hầu gia thu được tin tức thời điểm, đã là ngày hôm sau lúc, thái phu nhân lặng im thật lâu sau, phất tay nói, các ngươi đi thôi, ta ở trong nhà cho các ngươi mang hài tử. Lương Nghi Mai lại cảm thấy thái phu nhân giống như một chút già rồi mười mấy tuổi. Hầu Vân Bình mang theo Lương Nghi Mai tiến cung vội về chịu tang. Ước chừng ngây người 47-49 thiên tài trở về. Lại trở về trước một ngày buổi tối, Hầu Vân Bình tiến cung, trở về thời điểm, biểu tình có chút thúc mục, Lương Nghi Mai lo lắng nhìn hắn, Hầu Vân Bình thấy không khỏi cười, thấp giọng nói, 5 năm, Hoàng thượng vị trí cũng ngồi ổn, có một số việc cũng muốn nhắc tới nhật trình lên đây. Sau khi trở về ba cái hài tử đều không thể lại như vậy mặc kệ, tuy rằng bọn họ không kế thừa tước vị, nhưng cũng không thể làm cho bọn họ bạch thân đi, ngươi muốn xuất trinh, Lương Nghi Mai có chút khó hiểu. Triều đình khó khăn thoát khỏi Hầu Vân Bình, lẽ ra là sẽ không bắt đầu dùng hắn. Hầu Vân Bình lắc đầu, bọn họ công danh tự nhiên muốn bọn họ chính mình đi tranh. Không nói bọn họ, chính là Mô Ca Nhi cũng không thể ngồi mắt ăn bát vàng. Vì thế, về đến nhà, Hầu Vân Bình đối năm cái hài tử võ công yêu cầu càng nghiêm khắc. Ở tam bào thai 12 tuổi thời điểm, Hầu Vân Bình cùng Thái Nguyên phòng giữ tướng quân nói tốt. Đem tam bào thai ném đến tổng kỳ đi rèn luyện. Trừ bỏ phòng giữ tướng quân không ai biết bọn họ lai lịch. Ba cái hài tử lớn lên lại so giống nhau hài tử cao lớn. Nhìn qua cũng có 15 tuổi. Cho nên thật không có người hoài nghi bọn họ. Liền đem bọn họ đương giống nhau tân binh giống nhau mà. Một tháng sau về nhà thăm người thân. Người không chỉ có gầy một vòng. Còn đen tuyền. Lương Nghi Mai nhìn đau lòng. Nhưng vẫn là nhịn xuống gọi bọn hắn trở về xúc động. Thái phu nhân cũng đau lòng không thôi. Chỉ là nàng mấy cái nhi tử đều là như vậy lại đây. Tuy rằng khóc vài lần, nhưng kỳ nghỉ mãn sau, vẫn là đưa bọn họ đi rồi. Tam bào thai đảo không cảm thấy có cái gì. Tuy rằng kỳ có người khi dễ bọn họ, nhưng đại bộ phận người đối bọn họ cũng không tệ lắm. Hơn nữa ở kỳ có thể tiếp xúc đến rất nhiều ở trong nhà không biết sự. Hầu Vân Bình vuốt ba cái nhi tử đầu than nhỏ, liền kéo bọn họ thế nhưng thư phòng. Phụ tử bốn người nói cả đêm, Hầu Vân Bình trực tiếp liền cùng bọn họ cùng nhau ngủ ở thư phòng. Ngày hôm sau, tam bào thai lại hứng thú bừng bừng lôi kéo phụ thân tiếp tục tối hôm qua thượng đề tài. Kham Ca Nhi thấy các ca ca trở về lại không bồi hắn chơi. Có chút ủy khuất đô khởi miệng, Lương Nghi Mai thấy như suy tư gì, chờ tiễn đi tam bào thai. Lương Nghi Mai liền đối Hầu Vân Bình nói, Kham Ca Nhi cũng có 10 tuổi, cũng coi như là cái tiểu đại nhân. Kia sự kiện không bằng liền nói cho hắn đi, cũng cho hắn biết về sau hắn vị trí ở nơi nào. Trong lòng cũng thật sớm làm tính toán, cũng hảo. Chờ hắn mãn 12 tuổi cũng đem hắn đưa đến quân đội đi. Tôi luyện một phen, đến loại địa phương kia đi hẳn là càng khó thích ứng. Lương Nghi Mai gật đầu, quân nhân đích xác thích ứng tính rất cường. Chương 247, ngày hôm sau, Lương Nghi Mai liền vuốt ve trong tay mấy quyển thư, đem những cái đó sự đều nói cho Kham Ca Nhi. Chúng ta liền muốn hỏi một chút ngươi ý tứ, ngươi là tưởng lưu lại nơi này, vẫn là theo bọn họ đi. Người nếu là lưu lại nơi này, không nói cái khác, cha mẹ ít nhất sẽ không làm ngươi bị người khinh nhục. Chính là tới rồi nơi đó, cha mẹ lại là cái gì đều không giúp được ngươi. Ngươi thậm chí còn khả năng sẽ bỏ mạng, sợ nhất lại là chịu người khinh nhục, muốn chết cũng không thể. Lương Nghi Mai nhìn còn non nớt nhi tử, rốt cuộc chưa nói xuất khẩu. Kham Ca Nhi trợn mắt há hốc mồm, Hầu Vân Bình lại nhìn thê tử liếc mắt một cái. Đối Kham Ca Nhi nói, ngươi hảo hảo ngẫm lại, nếu là ngươi thật sự không nghĩ đi, cha mẹ cũng sẽ nghĩ đến biện pháp. Kham Ca Nhi cúi đầu trầm tư, Tử Bất Ngữ quái lực loạn thần. Chính là bọn họ mỗi cách mấy ngày đi vào cái kia giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau địa phương đã sớm đánh vỡ thưởng thức. Kham Ca Nhi ngẩng đầu lên, kiên định mà nhìn cha mẹ nói, cha, nương, nhi tử muốn đi. Lương Nghi Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng biết Kham Ca Nhi là cần thiết đi nơi đó. Nhưng nếu là hắn cam tâm tình nguyện quá khứ liền càng tốt. Nàng không nghĩ con trai của nàng bị miễn cưỡng, cái loại cảm giác này thật không dễ chịu. Lương Nghi Mai đem trong tay mấy quyển thư đẩy qua đi cho hắn. Đây là vị kia hoàng đạo trưởng lưu lại đồ vật, ngươi nhàn khi liền nhìn xem. Này bổn pháp quyết, ngươi cũng nhìn xem, nhớ kỹ liền hảo, nhưng không cần luyện, chúng ta cũng không có kinh nghiệm. Nếu là tẩu hỏa nhập ma liền không hảo. Hầu Vân Bình trừ trừ khóe miệng, thê tử mấy ngày nay có phải hay không lại xem những cái đó võ hiệp tiểu thuyết. Kham Ca Nhi kinh hỉ nhìn này mấy quyển thư, vui sướng gật gật đầu. Hầu Vân Bình tùy nhi tử ra tới, nhìn cao hứng nhi tử nói, ngươi cũng không cần rất cao hứng, tư chất của ngươi tuy hảo, nhưng ngươi ở nơi đó lại một chút thế lực cũng không có. Như thế nào cũng so ra kém những cái đó sinh trưởng ở địa phương người. Ta hỏi qua Tuệ Duyên đại sư, thế tục vàng bạc ở nơi đó cơ hồ vô dụng, cho nên chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Chúng ta Hầu gia người lòng dạ đều cao, phụ thân đảo không phải sợ ngươi ngã xuống, chỉ sợ ngươi chịu nhục, liền chết đều cầu không được. Nhớ tới thê tử nói kia cái gì Lô Đình, cảm thấy vẫn là nói cho nhi tử tương đối hảo, cũng làm hắn cảnh giác chút. Kham Ca Nhi giống như một đêm gian trưởng thành không ít, cũng càng hiểu được hiếu thuận trưởng bối. Thái phu nhân nhìn bận trước bận sau tôn tử như suy tư gì. Hầu Vân Bình ở Kham Ca Nhi 12 tuổi thời điểm cũng đem hắn đưa đi quân doanh. Hầu gia tuy rằng rời khỏi triều đình, nhưng ở trong quân nhân mạch còn ở, mấy cái hài tử bất quá tưởng ở trong đó rèn luyện. Có hay không ức hiếp tình huống tồn tại, trong quân vài vị đại lão tự nhiên mừng rỡ bán trường Bình Hầu ân tình này. Cho nên bốn cái hài tử rèn luyện đều tiến hành thực thuận lợi. Trong nhà đi bốn cái hài tử, vẫn là nhất bướng bỉnh bốn cái hài tử, trong nhà lập tức quạnh quẽ xuống dưới. Tiểu Ngũ náo loạn mấy ngày cảm xúc, cũng liền khôi phục lại, nghiêm túc hoàn thành phụ thân giao cho hắn tác nghiệp. Lương Nghi Mai cấp Từ Nhuận Tân viết phong thư, làm hắn mấy năm nay lấy bình thường giá cả thu mua lương thực. Mấy năm nay đều là mưa thuận gió hòa, lương thực giá cả cũng giảm xuống không ít, cấp tiện thương nông, nếu có thể giúp đỡ nông dân lại có thể kiếm một bút, làm sao nhạc mà không vì đâu. Lương Nghi Lâm dù sao cũng là viên chức, loại này kiếm triều đình sinh ý lại là không thể làm. Thu được tin tức sau cũng liền đem tin thiêu, bất quá cũng giúp đỡ Từ ra cửa hàng thu mua lương thực. Hầu Vân Bình trên đường rời đi một trận, trở về nói, chỉ sợ liền mấy năm nay, do dự nửa ngày, nói, ta tưởng đưa bốn cái hài tử đi Bắc Địa. Lương Nghi Mai biến sắc, nắm chặt Hầu Vân Bình góc áo, bọn họ còn chỉ có 14 tuổi. Hầu Vân Bình nghiêm mặt, ta 14 tuổi thời điểm liền có thể lãnh binh xuất chinh. Kia như thế nào giống nhau, khi đó quốc vô năng đem, chính là mấy năm nay hoàng thượng tổ chức võ thí, không phải tuyển ra không ít võ cử nhân sao, mấy cái hài tử lại còn nhỏ, bọn họ đi cũng bất quá là đấu tranh anh dũng lính hầu thôi. Hầu Vân Bình ánh mắt sáng ngời nhìn thê tử, ta đi quân doanh xem qua bọn họ, chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, bọn họ liền nhất định có thể xuất đầu. Nghi Mai, Bắc Địa nhiều là ta Hầu gia cũ bộ, hoàng thượng sợ chỉ huy bất động, rồi lại không thể bắt đầu dùng ta. Ba cái hài tử là cần thiết đi. Lương Nghi Mai sắc mặt trắng nhợt, có chút cả giận nói. Nếu đều đã quyết định, làm gì còn tới hỏi ta. Nói ném hắn, xoay người liền đi. Hầu Vân Bình cười khổ, vẫn là sinh khí. Lương Nghi Mai liên tiếp mấy ngày đều bất hòa Hầu Vân Bình nói chuyện. Ấn cũng biết hoàng mệnh không thể trái, tam bào thai là cần thiết đi. Lương Nghi Mai tuy bất hòa hắn nói chuyện, nhưng vẫn là kéo hắn vào không gian, chỉ vào trúc tía làm hắn chém, chính mình lại trang vài bình linh dịch, chờ trúc tía xử lý tốt sau, trang tới rồi trúc tía. Hầu Vân Bình thở dài nhẹ nhõm một hơi, tươi cười đầy mặt giơ lên dìu chém trúc tía, bởi vì trúc tía nhiều, nhan sắc còn có chút phiếm kim sắc, Lương Nghi Mai cảm thấy như vậy trúc tía giống như càng cứng cỏi. Thật là như vậy, ít nhất Hầu Vân Bình chém thời điểm liền phế đi không ít kính nhi. Cũng không biết có phải hay không vì cùng Hầu Vân Bình giận dỗi. Lương Nghi Mai dứt khoát cấp 5 cái hài tử các làm một bộ. Liền Hầu Vân Bình cùng Lương Nghi Mộc Hòa đều có một bộ. Còn chém rất nhiều ra tới dự phòng. Mỹ Kỳ danh rằng, lo trước khỏi họa, ở tam bào thai trang hảo đồ vật đang muốn xuất phát thời điểm. Kham Ca Nhi lại chạy về tới. Quật Cường nhìn Lương Nghi Mai nói. Nương, ta cũng phải đi. Lương Nghi Mai mặt tức khắc đen. Quay đầu đi chừng mắt Hầu Vân Bình. Hầu Vân Bình khụ một tiếng. Xoay đầu đi, Kham Ca Nhi cùng đi mở rộng tầm mắt cũng hảo. Thái phu nhân biết 4 cái hài tử đều thượng chiến trường. Ước chừng có 1 tháng chưa cho Hầu Vân Bình sắc mặt tốt xem. Lúc trước ta vì cái gì đồng ý ngươi đem Bắc Địa 10 vạn quân hộ giao đi lên. Còn không phải là tưởng không cho ngươi mấy cái ca ca sự lại đã xảy ra sao. Kết quả ngươi khen ngược, 4 cái nhi tử toàn phái thượng chiến trường. Kia còn giao kia 10 vạn quân hộ làm gì. Bắc Địa chiến sự có thua có thắng. Lương Nghi Mai dẫn theo tâm. Rốt cuộc ở 3 năm sau, chiến sự hạ màn. Tam bào thai ở trên chiến trường lập một ít không lớn không nhỏ quan. Làm Lương Nghi Mai không nghĩ tới chính là, quan thăng nhanh nhất chính là Cần Ca Nhi. Từ Ca Nhi làm quân sư một bậc nhân vật, mà Khiêm Ca Nhi tắc đi quản lương thảo. Kham Ca Nhi lại là đánh tạp, nơi này chạy chạy, chỗ đó chạy chạy. Cần Ca Nhi vốn là bị an bài tại hậu phương. Không có biện pháp, hầu ra bối cảnh quá lớn. Trong quân đội người cũng không nghĩ bọn họ quá mạo hiểm. Chỉ là Cần Ca Nhi chí nguyện chính là đương đại tướng quân. Nhìn phía trước người ở đánh giặc, hắn lại ngồi ở mặt sau vây quanh bếp lò tử. Rốt cuộc ở một ngày, hắn ngóc phía sau cũng nghênh đón địch nhân. Tiểu tử này cái thứ nhất cầm lấy đao liền lao ra đi. Chiến sự tạm hưu, 4 cái hài tử đều về nhà. Mà Ly Hoàng đạo trưởng 10 năm chi ước cũng không có bao nhiêu thời gian. Lương Nghi Mai nhìn không gian, mày nhíu chặt, mập mạp dọn một vò rượu lại đây. Thấy hỏi, quả mơ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Mấy ngày nay ngươi đều không cao hứng. Kham Ca Nhi phải đi. Chỉ là Tuệ Duyên nói mặt trên người rất ít muốn vàng bạc. Kia Kham Ca Nhi tới rồi nơi đó chẳng phải là mặt trên đều không có. Ta nghĩ, hắn nếu có thể đem cái này không gian mang đi thì tốt rồi. Về sau nếu là gặp được nguy hiểm, hướng bên trong một trốn cũng là tốt. Mập mạp cùng Hôi Hôi liếc nhau. Trong lòng đã khổ sở lại kích động. Khổ sở chính là bọn họ liền phải rời đi quả mơ. Kích động chính là bọn họ có thể đi. Trở lại, thượng giới, tu luyện liền càng thấy mau chút. Mập mạp ngượng ngùng nói. Kỳ thật, người nếu là tưởng đem không gian cấp Kham Ca Nhi vẫn là thực dễ dàng. Lương Nghi Mai mở to hai mắt nhìn. Ngươi là nói có thể đem hạt châu lấy ra tới. Chính là hạt châu không phải ở ta trong bụng sao. Mập mạp nghiêm trang nói. Kham Ca Nhi cũng không phải trời sinh linh thể. Hắn vốn dĩ chỉ là ngũ linh căn. Chính là năm đó vì hiểu rõ độc. Tình cờ gặp gỡ dưới tiêu hao sở hữu linh dịch cùng mấy cái trà túi. Không gian gần một nửa linh khí cũng bị hắn hấp thu. Lúc này mới biến thành linh thể. Cho nên hắn cùng này không gian nhất phù hợp bất quá. Nếu là ngươi nhận chủ, muốn nó sửa chủ khả năng sẽ có chút khó. Cố tình nó chỉ là ký túc ở trong cơ thể ngươi. Cũng không có nhận chủ, cho nên chỉ cần ngươi cam tâm tình nguyện, có Kham Ca Nhi ở, nó tự nhiên càng nguyện ý lựa chọn Kham Ca Nhi. Lương Nghi Mai nhướng mày, kia nó về sau nếu là gặp so Kham Ca Nhi càng tốt, sẽ không cũng sẽ sửa chủ đi. Đương nhiên sẽ không, kia muốn ở Kham Ca Nhi tình nguyện dưới tình huống. Kham Ca Nhi cũng có thể nhận chủ đi, chỉ cần tích thượng huyết là được. Lương Nghi Mai lặng im xuống dưới, nghĩ nghĩ, nói, kia hảo, mấy ngày nay ngươi đem này đó quả tử đều hái được. Gây thành rượu, quay đầu lại ta dọn ra tới, những người đó mau tới, ở bọn họ tới phía trước, làm chủ tử nhận Kham Ca Nhi là chủ. Lương Nghi Mai nghĩ đến Kham Ca Nhi có thứ này, tuy rằng ra thế so ra kém những cái đó sinh trưởng ở địa phương người, nhưng tổng vẫn là có chút dựa vào. Mập mạp cùng Hôi Hôi cứng đờ quay đầu xem kia mênh mông vô bờ quả lâm. Cơ hồ muốn ngất qua đi. Lương Nghi Mai cũng không để ý bọn họ. Ý nghĩ chợt lóe lên chi gian liền đi ra ngoài. Nàng cấp Từ Nhuận Tân viết thư. Lão hầm rượu không thể lại bán. Này đó chữ hàng không bằng để lại cho mấy nhà chậm rãi uống. Uống không được còn có thể chôn đến ngầm đi. Rốt cuộc rượu là càng lâu liền càng thuần. Liền tính là cấp hậu bối lưu một ít đồ vật đi. Trong không gian hoa đều phải trích phần trăm tinh dầu. Chúc tía cũng muốn chém, ân, lưu lại vài cọng cấp Kham Ca Nhi. Nhất quan trọng chính là trong không gian dược liệu muốn thu. Bất quá vốn dĩ liền có rất nhiều. Lấy ra tới lâu lắm không biết được không mất đi dược hiệu. Tính đem trong không gian đã thu thập lấy ra tới. Cho dù thượng giới dùng không đến nhân sâm linh chi. Kham Ca Nhi dùng để chính mình pha uống rượu cũng hảo. Lương Nghi Mai đi ngang qua thái phu nhân sân thời điểm. Nhìn mặt sau 3-4 mẫu hoa viên. Quyết định đem trong không gian cây ăn quả di ra tới một ít. Long sinh trà cũng di ra tới tam cây. Hoàng đạo trưởng không phải nói nơi này có linh khí sao. không cầu chúng nó có không gian ăn ngon, ít nhất so giống nhau muốn hảo đi. Lương Nghi Mai nhìn Cường Tráng năm cái nhi tử, đôi mắt hơi hơi chợt lóe. Ngay sau đó, năm cái nhi tử liền ở trong không gian vất vả cần cù lao động. Lương Nghi Mai đem hạt châu cấp Kham Ca Nhi không hai ngày. Hầu gia liền nghênh đón ba người, trong đó một cái chính là Hoàng đạo trưởng. Bất quá lần này hắn lại không phải cầm đầu người, mà là cung kính mà đứng ở một cái hơn 20 tuổi thanh niên phía sau. Người nọ trên dưới đánh giá một chút Kham Ca Nhi, quay đầu nói, hắn là ngũ linh căn. Hoàng đạo trưởng cung kính nói, hồi sư thúc, đó là bởi vì sư điệt cho hắn che lấp đồ vật. Nói ý bảo Kham Ca Nhi đem kia ngọc bội lấy xuống. Kham Ca Nhi quay đầu lại xem cha mẹ, Hầu Vân Bình hơi không thể thấy gật gật đầu. Kham Ca Nhi lúc này mới đem vẫn luôn treo ở trên cổ ngọc bội gỡ xuống. Ngọc bội một lấy đi, đối diện hai người đôi mắt tức khắc sáng ngời. Đối Kham Ca Nhi lộ ra một cái tình ý chân thành tươi cười. Bốn huynh đệ biết bọn họ là đến mang đi Kham Ca Nhi, cảm xúc đều có chút hạ xuống. Thấy kia ba cái đạo trưởng cùng cha mẹ nói chuyện, liền kéo Kham Ca Nhi đi hậu viện tìm Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân tuổi đã rất lớn, thân thể nhìn còn thực hảo. Rốt cuộc Lương Nghi Mai luôn là cố ý lấy trong không gian trái cây cho nàng ăn. Ngày thường uống trà cũng là long sinh trà. Hơn nữa sở cư sân linh khí tích tụ, chỉ là gần nhất luôn là nhớ không được người. Chỉ mỗi ngày xảo muốn xem hài tử, nhắc mãi nhiều nhất chính là cần Ca Nhi. Kham Ca Nhi phải đi, nói cái gì đều phải đi bồi Thái Phu Nhân một đoạn thời gian. Những người đó chỉ ở hầu gia dừng lại một đêm, ngày hôm sau liền đem Kham Ca Nhi mang đi. Vị kia tuổi trẻ sư thúc có chút tiếc nuối. Nếu là Kham Ca Nhi sớm một chút tu luyện thì tốt rồi. Lương Nghi Mai nhìn biến mất ở phía chân trời đoàn người, trong lòng giống như thiếu một góc giường như khó chịu. Hầu Vân Bình ôm chặt thê tử, an ủi nói, Kham Ca Nhi về sau còn sẽ trở về. Lương Nghi Mai miễn cưỡng cười. Kham Ca Nhi tò mò nhìn dưới chân thuyền. Hắn thật sự không thể tưởng tượng, thuyền thế nhưng có thể ở trên trời phi. Hoàng đạo trưởng nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, chờ ngươi trúc cơ lúc sau cũng có thể sử dụng như vậy tàu bay. Kham Ca Nhi hai mắt sáng lấp lánh gật đầu, nỗi buồn ly biệt chi tự bị hòa tan một ít, trong không gian mập mạp cùng Hôi Hôi cũng là mãn nhãn hưng phấn. Hôi Hôi tuy rằng nhìn không tới bên ngoài tình huống, lại có thể nghe được bên ngoài tình huống, biết đây là ở tàu bay thượng. Kham Ca Nhi tránh khỏi mọi người, không thèm để ý đem đạo bào vén lên một góc nhét ở đai lưng thượng, lén lút tìm một cái cản gió chỗ. Đem trong tay con thỏ lột ra tẩy sạch liền đặt ở hỏa thượng nướng. Từ túi chữ vật lấy ra gia vị. Cũng may mẫu thân sợ hắn tới rồi nơi này mua không được gia vị, liền ở trong không gian trang một đống lớn. Dù sao đặt ở bên trong cũng sẽ không quá thời hạn. Bất quá mẫu thân thật đúng là đoán đúng rồi. Hắn ở bên này đích xác không biết nơi nào có gia vị bán. Liền tính biết hắn cũng không có tiền mua. Chương 248. Mấy người lên đường hoa mấy tháng thời gian. Ba người kia liền ở tàu bay thượng thay phiên dạy dỗ hắn. Hắn cùng ngày là có thể dẫn khí nhập thể. Đến nơi đây thời điểm là bọn họ nói cái gì luyện khí hai tầng. Chỉ là nơi này người rất quái lạ. Hắn đều ở chỗ này hơn nửa tháng, vẫn là không có xác định sư phó của hắn là ai. Kham Ca Nhi nghĩ đến ngày đó hắn vừa đến hỗn loạn trường hợp liền không khỏi thở dài. Ba người kia mang theo hắn tới rồi một cái đại điện thượng, ý bảo hắn đem tay đặt ở một cái tròn xoe trên tảng đá. Cục đá liền phát ra ra ngũ quang thập sắc sáng rọi. Liền nghe được người trong điện hít hà một hơi. Có người kinh hô, ngũ linh thể. Lúc sau hắn liền thấy từng trương giấy bay ra đi. Lại sau đó chính là vài cá nhân xuất hiện ở trong điện. Thương nghị rốt cuộc ai thu hắn vì đệ tử. Lại sau đó, cái kia tự xưng vì trưởng môn người kịp thời đem hắn kéo ra ngoài. Hắc mặt gia nhập đánh nhau hàng ngũ chung. Nửa tháng đi qua, nghe nói mấy người kia còn ở đánh. Kham Ca Nhi thở dài một hơi. Nơi này thật sự rất quái lạ, liền cái con thỏ đã lớn như vậy rồi. Kham Ca Nhi làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Nghe, tuy rằng nơi này con thỏ lớn lên rất quái lạ, nhưng vẫn là ăn rất ngon. Kham Ca Nhi nuốt một ngụm nước miếng, đang muốn ăn, trước mắt đột nhiên thỏ qua tới một khuôn mặt. Kham Ca Nhi hoảng sợ, lại là đề phòng nhìn hắn. Hắn tuy rằng không thượng chiến trường giết qua người, nhưng tốt xấu cũng ngây người 3 năm, hơn nữa công phu cũng không kém. Vì cái gì trước mắt người xuất hiện, hắn một chút đều không có nhận thấy được, người nọ giống như không phát hiện hắn đề phòng, mà là nhỏ giọng hỏi, này thỏ tai dài là ngươi nướng? Kham Ca Nhi gật gật đầu, nguyên lai kêu thỏ tai dài, lỗ tai là khá dài, phân ta một nửa, ta liền không nói cho người. Kham Ca Nhi có chút nghi hoặc, này cùng báo cho hay không người có quan hệ gì, bất quá nhìn trước mắt lôi thôi lão nhân, mẫu thân nói qua, phải có tình yêu, muốn tôn lão ái ấu, Nghĩ, dù sao một con thỏ hắn cũng ăn không hết, liền xé một nửa đưa cho hắn. Lão nhân tiếp nhận ăn ngấu nghiến ăn lên. Lão nhân vỗ vỗ tròn tròn bụng, thật là ăn ngon a. Ngươi là nào phong, không bằng đến ta chỗ đó đi, chuyên môn cho ta làm ăn thế nào? Kham Ca Nhi lắc đầu, ta là tới học nghệ, ngươi nếu muốn ăn, về sau liền tới tìm ta hảo, dù sao ta mỗi ngày đều phải ăn, nhiều làm ngươi một cái cũng không có gì. Lão nhân chụp bụng tay một đốn, trên dưới đánh giá một chút Kham Ca Nhi, đôi mắt hiện lên ánh sáng, ngươi nhưng thật ra thật can đảm tử, mới lên núi mấy ngày liền dám trộm thỏ tai dài tới ăn. Kham Ca Nhi có chút nghi hoặc, con thỏ còn không phải là lấy tới ăn sao? Lão nhân bị nước miếng sặc một chút, cổ quái nhìn Kham Ca Nhi. Kham Ca Nhi bị xem ngượng ngùng, vuốt đầu nói, thực đường đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Mẹ ta nói, ủy khuất cái gì, cũng không thể ủy khuất chính mình dạ dày. Bằng không già rồi về sau được bệnh bao tử sẽ khó chịu chết. Lão nhân khóe miệng trừ trừ, bệnh bao tử, linh thể, trừ bỏ năm đó tuệ duyên kia tiểu tử nói kia hài tử ở ngoài còn có ai. Nghe kia tiểu tử nói đứa nhỏ này mẫu thân nhưng thật ra cái kỳ nhân. Chỉ là nghe tuệ duyên nói cũng là cái người thông minh. Như thế nào liền dưỡng cái ngu như vậy nhi tử. Lão nhân quyết định giúp hắn một phen. Nói như thế nào nhân gia cũng thỉnh hắn ăn một hồi thịt thỏ. Tiểu tử này ngu như vậy. Bị kia mấy cái lão không thôi cầm đi còn không biết như thế nào áp bức đâu. Không bằng liền lưu tại hắn bên người. Cũng coi như là con tuệ duyên tình. Lão nhân ho nhẹ một tiếng. Nghiêm trang nói. Ngươi vừa rồi làm thịt thỏ không tồi, ta liền cố mà làm thu ngươi làm đồ đệ. Lão nhân ở về sau hồi ức cho tới hôm nay sự khi. Luôn là ta không hối hận làm hôm nay quyết định, hắn nếu là biết đứa nhỏ này là giả ngu, nhất định sẽ không thượng vội vàng thu hắn làm đồ đệ. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là tập cuối của tác phẩm Trung Quy Điền Cư, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các bộ truyện khác nữa nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.